Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay có duyên lành trong cái chuyến hoằng pháp ở Nha Trang, thì tối nay thì đến chùa mình, thì đến chùa mình cũng nhiều lần rồi, cho nên thấy Phật tử thì cũng có người còn người không có thấy mặt ở đây. Qua trận dịch rồi sau dịch cái sao thấy nó thưa thưa, chỗ nào nó cũng thưa thưa thớt thớt vậy nha. Như sáng thì đi giảng, thầy là hỏi ông thầy là sao mà mấy Phật tử năm trước thấy năm nay không thấy. Ông là hiểu không? Đó, ông là dịch cái một ít, rồi sau dịch cái do nó còn tàn dư đó, nên ít nữa cứ hoài hoài vậy đó. Trời ơi, nó thấy viết là đạo tràng thưa hết trơn luôn, biết chưa? Con người kiếp sống nhân sinh là vậy đó. Cho nên vào tối hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho quý vị cái đề tài là giật mình tỉnh mộng lo tu. A Di Đà Phật. Con người mình á, nếu mà nói so với các con khác á quý vị, con người mình may mắn dữ dằn lắm. Ở trên đời này á, mình có thể không sống lâu bằng rùa, chúng ta không sống lâu bằng cái con ốc dưới biển á, nó sống tới mấy trăm năm lận. Chúng ta không sống lâu bằng cá voi, chúng ta thậm chí không sống lâu bằng số con khác. Nhưng mà quý vị, mình phải hãnh diện với hai cái điều. Mình là nếu mà có cái chữ con đằng trước á, thì mình là con đẹp nhất. Có nghĩa là không có con nào mà so đẹp bằng con người mình chứ. Nhìn thấy hai con ở kế bên thấy con người mình cái là đẹp rồi đó ha. Rồi cái thứ hai nữa, mình á, nếu nói về con á, mình là con khôn nhất. Không có con nào mà khôn qua con người hết trơn á. Cho nên đó quý vị, chúng ta có hai cái phước. Một á, là phước về tiến hóa, chúng ta được hoàn thiện cái thân mình đẹp. Thứ hai nữa là chúng ta có phước về nhận thức, cho nên cái tâm mình thông minh, trí tuệ, sáng suốt. Do là thông minh, trí tuệ, sáng suốt nên mình có khả năng biết được những cái mà loài khác không biết. Nhất là cái khó nhất ở trong vũ trụ này là hiểu Phật Pháp. Chứ không phải cái khó ở trong vũ trụ này là kiếm tiền, hay là khó trong vũ trụ này là mình có danh vọng quyền tước, mà là cái khó nhất ở trong cái vũ trụ này là hiểu được lời Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy là gì? Là cái phương pháp thoát khỏi đau khổ của tự thân. Ví dụ như người nào mà hiểu được lời Đức Phật dạy và mình sống với pháp của Phật á, thì từ từ mình thoát ra khỏi đau khổ. Cho nên á, con người ta đau khổ tùm lum chứ mà mình không biết á. Ví dụ như á, tất cả loài chúng sanh á, thì Đức Phật chỉ cho thấy được rằng là chúng sanh có ba cái khổ lớn và con người có tám khổ lớn mà mình không thấy, không hay, không biết. Mình ở trong đó, mình hàng ngày, hàng kiếp, nhiều kiếp, mình ở trong đó mà không thấy, không hay, không biết. Cho nên mình ham dữ lắm. Có nghĩa là xuống dưới thế gian này bắt đầu ham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ, ham sắc, ham thanh, ham hương, ham vị, xúc pháp. Cái gì mình cũng mê, gì cũng ham chừng á. Nhưng mình đâu có ngờ rằng nếu đã là loài chúng sanh rồi á, nhất là chúng sanh hữu tình á, là chúng sanh có tâm, thì chúng sanh đó là phải chịu ba cái khổ: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Đó là khổ của loài chúng sanh á. Hành khổ có nghĩa là thế giới này nó luôn luôn nó vận động, nó biến hoại, nó tan biến và hình thành, là hành khổ, là vô thường, làm cho người ta khổ. Thứ hai nữa là hoại khổ, có nghĩa là những cái gì mình thích mà nó biến mất đi do nó tan hoại, cho nên mình rất là khổ. Thứ ba là khổ khổ, cái mình không thích mà nó cứ ở trước mặt mình hoài. Cho nên đó là chúng ta có hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Có nghĩa là vắng bóng cái mình thích thì nó khổ, có mặt cái mình không thích đó thì là nó khổ, và chấp thủ cái vô thường thì nó khổ. Đó là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Tất cả loài chúng sanh hữu tình từ trên trời xuống đáy địa ngục, loài nào cũng khổ với ba khổ này hết. Nhưng đặc biệt con người thì có tám cái khổ. Đức Phật dạy đó, thân có bốn cái và tâm có bốn cái. Thân á thì khổ do cuộc sống và khổ do sanh ra, thì đó ta gọi là khổ về sanh. Sanh nó có hai nghĩa, Nghĩa thứ nhất á, là mẹ mang thai sanh ra thì mẹ khổ, và mình nằm trong thai mẹ mình cũng khổ luôn. Cái thứ hai nữa là cuộc sống này phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ tùm lum la gì đó, phải trách nhiệm cái này, trách nhiệm cái nọ, trách nhiệm kia, chúng ta khổ. Thì đó gọi là sanh khổ. Thứ hai nữa, già khổ. Già giống hệt như cái xe mà chạy lâu quá nó cũ á, rồi nó phải gồng phải gánh á, cho nên nó dễ dàng hư bạc đạn, gãy cong bung đùm, rồi đứt sên, rồi bể líp mòn dĩa. Thì mình vậy đó, ai mà quý vị thấy á, bước qua tuổi 50 bắt đầu nó bệnh dữ lắm, mà bây giờ cũng không cần tới 50 đâu. Quý vị nó muốn bệnh giờ nào bệnh là tại ăn uống cái này kia đó, ăn tùm lum tùm la. Ngày xưa đó, thầy nhớ thầy nhỏ nhỏ đó, thì những người nào lớn tuổi nó thấy bệnh, còn bây giờ sao mà bệnh lớn bệnh nhỏ gì cũng bệnh. Với ngày xưa cũng vậy đó, hồi thầy nhỏ nhỏ đó, ở trước tiền bàn của cái đám mà thùng ben ben đó, thì là toàn là những người mà tóc bạc trắng hết à, mới lên trên đó. Còn bây giờ á, quý vị nhìn vô một cái tuổi nào cũng có hết, quý vị thấy không? Có nghĩa là trẻ quá, lần vậy đó. Con người ta già bệnh à, rồi á, già nó khổ, rồi bệnh nó khổ. Già coi vậy chứ lụm cụm nó khổ dữ lắm. Rồi chưa nói tới á, là con cái nó không nghe nữa, càng lớn tuổi con cháu nó không nghe, và càng lớn tuổi nó không có gần mình, nó xa lánh, nó xa sao nó gặp mình nó sợ dữ lắm. Cho nên á là nó đi hết trơn à. Cho nên á, ta làm mà ra mấy cái bài hát đó, con đi cách biệt phương trời, có biết chờ ngày nào con trở lại, mẹ già ra đứng ngóng mòn mỏi trong con đến bao giờ. Bắt đầu vô nhạc luôn đó. Đó, đi chân rồi, đi mất biệt hết chân rồi, đâu còn đứa nào đây nữa đâu à, cho mình. Cho nên đó, già nó khổ vậy đó. Già mắt mờ tóc bạc da nhăn á, là ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh, đó là già đó. Còn bệnh biết rồi, ai cũng có một trận hai trận bệnh biết rồi, khổ lắm. Cái đó là bệnh, đó là bệnh không có nan y đó nghe, mà nó còn khổ gì đó. Bệnh không có nan y là bệnh còn cứu được, chữa được, trị được. Còn bệnh nan y là bệnh gọi là vô phương cứu, nên ta gọi là trời cứu. Không, bệnh đó là rồi à, mà bây giờ bệnh nan y, nhiều bệnh nan y lắm chị, không có được à, ung thư rồi ha, đó à, tiểu đường lên máu, ung thư rồi gì tùm lum tùm la hết trơn, nhiều cái bệnh mà chị không có nổi luôn, bác sĩ bó tay luôn. Cho nên á, bệnh nó khổ. Rồi á, là chết còn khổ hơn nữa. Tại sao chết nó khổ? Tại chết mình phải xa những cái gì mà mình thích. Ở trên đời này mình thích đủ thứ hết á, cho nên mình chết nó khổ đủ thứ hết trơn á. Không tin mình chết thử thì mình biết à, hiểu không? Nó mất hết những cái gì mình thích á. Bây giờ ha, dành dành dụm dụm ha, để ha, cất cất giấu giấu ha, chết người ta lấy sạch bách. Không còn gì hết trơn á, người thấy không? Chiếc xe thấy chạy ngon ha, về nhà đâu có dám chạy đâu, chùm mền. Thầy có ông Phật tử, ổng mua chiếc xe SH về chạy có một lần một thôi, rồi nghỉ luôn không chạy đó. Ổng chạy một lần, ổng đi vô bãi gửi xe, nó làm chày chiếc xe của ổng, mới mua mới cáo 180 triệu, mới cáo chỉ luôn. Đem về cái bữa đầu tiên ổng đi chợ, ổng gửi trong bãi xe, về nó chày nát xe của ổng chân á, tại nó dựng gần nhau đó. Rồi từ đó về sau, ổng để nhà ổng chùm mền không, ổng toàn là đi taxi đi ráp không, không có đi xe luôn. Là trời ơi, ông mua chiếc xe chi mà về ông không có đi xe chứ. Là thầy ơi, vô quá, trong mấy cái bãi xe dựng cái một mà nó dựng nó làm chày xe, xót ruột, nên nó không có dám chạy chiếc xe. Rồi về ở đầu từng nổ máy một lần hai lần chạy, từng nổ máy một lần hai lần chạy, không có chạy, nổ máy ở nhà thôi à, cho xe đừng hư á. Rồi cứ để đó hoài, với đêm đau ôm ta, trời ông cũng mua xe làm gì, thấy không? Quý vị thấy không? Con người ta vậy đó, tiền để làm gì? Để xài. Xe làm gì? Để chạy. Không, tiền cất tủ à, xe chùm mền. Nó khổ ghê không? Con người ta mà nó khổ vậy đó. Rồi tới chừng nó mất, giờ nào nó mất đó, ăn trộm lấy nó mất, ăn trộm không lấy thì ăn trộm thì lấy không công khai, mai mốt chết thì con mình lấy công khai vậy thôi à. Chứ trước sau cũng mất à, mình mất trước nó hay mất nó mất trước mình thì trước sau cũng mất. Cho nên đó, ở trên đời này chúng ta không bao giờ giữ được bất kỳ cái gì hết trơn ở trên đời này ha. Cho nên đó, sanh lão bệnh tử là cái thân mình nó khổ, còn cái tâm mình nó còn bốn cái khổ nữa. Đức Phật dạy á, trong tâm con người có bốn cái khổ, mà khổ trong tâm á thì nó khổ bền chắc, khó phá hơn. Khổ ngoài thân á thì nó khô kệch, dễ phá hơn. Trong tâm mình có bốn cái khổ á, là cầu bắt đắc khổ, Có nghĩa là muốn mà không được. Hỏi muốn cái gì cũng muốn. Nhưng mà ở trên đời này mình thấy có mấy cái mình muốn mà được đâu. Người nào có phước dữ lắm á, muốn nhiều mới được. Còn người nào không có phước á, quý vị muốn không có được cái gì hết trơn á. Thấy cái gì cũng muốn, mà muốn cũng không được cái gì hết trơn á. Cho nên nó khổ dữ dằn lắm. Cái người mà thiếu phước á, là nó không có những cái gì mình muốn. Cho nên nó khổ. À, cầu bắt đắc khổ. Cái thứ hai nữa là ái biệt ly khổ. Cái gì mình thích, cái gì mình thương, cái gì mình mến, cái gì mình ưa mà không có sống gần với nó được thì cái đó nó khổ dữ lắm. Nhất là con người mà thương con người á, cho nên á ở không được gần nhau nó khổ dữ lắm. Rồi á là quán tánh hội khổ. Cái mà mình ghét dữ dằn lắm, không có muốn gần nó nhưng mà không có sắp xếp để xa nó được, cứ gần nó hoài vậy đó ha, là nó khổ. À, rồi á, là cuối cùng ngũ ấm xí thành khổ, tức là thân và tâm mình á, nó nhu cầu cái này, nó nhu cầu kia, nó bắt cái này, nó bắt cái nọ, giết mình khổ lắm. Mình có thân mình á, bắt đầu nó bắt ăn, nó bắt mặc, nó bắt á, cất nhà cho nó ở, bắt mua xe cho nó đi, bắt mua cái lạnh về, cho nó bắt mua quạt về, cho nó mua ghế về giường dễ nằm, niệm phải niệm kim đam được, còn niệm tầm bậy bạ không chịu nằm đâu ha. Ăn á, ăn đồ ngon á, ăn đồ bậy bạ không chịu ăn ha. Đó, nhằm khi con cái đi chùa về á, nó dọn lên mâm cơm không có gì chứ hất mâm cơm xuống đất, bị gọi ở trong Sài Gòn nữa. Đi chùa tu 7 ngày ở cái đạo tràng tu Phật Thất, mà quý vị biết ở trong chùa người ta đâu có đồ ăn như là ở nhà mình đâu. Ở nhà mình có tủ lạnh á, để đồ tấp nập ở trong luôn ha, ăn gì uống gì cứ lôi tủ lạnh ra, lôi tủ lạnh ra. Đi 7 ngày tu đâu có đồ trong tủ lạnh, tới giờ mới ăn, mà ăn vậy vậy đó, chịu gì. 7 ngày một cái, một về tới nhà cái mình tưởng tượng như con dâu nó nấu ra mâm cơm như ông vua hay cả trăm món lên ngồi ăn, ai nhà đâu ha, nó giữ con nó đâu có chuẩn bị gì đâu, nó đem miếng chao miếng tương ra muốn luộc dọn ra cái một hất mâm cơm đất luôn. Bộ mày bố thí cho tao hả, mày bố thí ha. Là hàng ngày nhà con cũng thấy má hay luộc rau ăn, và con luộc rau cho má ăn gì đâu, bố thí hất luôn. Tại hồi ngày hàng ngày ăn vậy nó ngon, còn bây giờ ăn cả từng lễ ăn không có gì chân, mà về nhà ao ướt là đậu hũ chiên xả ướt đâu ha. Đó, rồi á là cái này cái nọ cái kia tùm lum món, bây giờ không có món gì hết trơn ngay rồi. Thấy không? Con người ta cái thân của mình á nó đòi mình phải ăn cái này, đòi mình ăn cái kia. Rồi ra cái thân của mình á nó đòi mình phải làm đẹp ha, phải tấp vô ha, rồi cái này kia ha, mặc đồ rồi lên đồ rồi ha, cho nó ngon, nó đòi mình vậy đó. Còn cái tâm mình á, nó thích cái này, nó thích cái kia, mình phải đáp ứng, không đáp ứng nó đâu có chịu. Ví dụ như anh ngồi ở nhà, ăn cơm ngán quá, đòi đi ăn xôi ngán quá, đi ăn chè vậy đó. Nó đòi cái này, đòi cái kia hết, rồi mình là theo nó không nổi, giống hệt như theo điện thoại vậy đó. iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 chạy muốn chết luôn á. Còn là Samsung Galaxy S mấy đó chạy theo muốn chết luôn á. Oppo mấy chạy theo muốn chết luôn á, thấy không? Thì cái đằng này cũng vậy, cái cơ thể mình nó đội này đội kia chạy theo muốn chết, cái tâm mình nó đội này đội kia chạy theo muốn chết, đó là ngũ ấm xí thành khổ. Thân mình là ngũ ấm, cho nên á cái ngũ ấm nó đòi thì người ta khổ dữ dằn lắm á quý vị. Cho nên mình không có hiểu nổi hết cái khổ của ta bà này đâu, mà Đức Phật do Ngài có đủ trí tuệ cho nên Ngài nhìn thấy nỗi đau khổ của kiếp sống nhân sinh. Cho nên đó quý vị, Ngài xuống thế gian này, Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngài đến này Ngài chỉ cho chúng ta thấy, trời ơi là trong khổ mà các con không có thấy khổ chứ ha, chừng nào mà đụng vô khổ mà mới kêu trời kêu Phật cứu không à. Cho nên đó quý vị, ai cứu kịp, thấy không? Bây giờ ví dụ như lại gần bờ sông chưa té thì người ta còn cứu được, chứ mà đang té Phật ơi cứu con, sao cứu kịp, thấy không? Muốn cứu đâu có cứu kịp. Mình đây cũng vậy đó, nghiệp nó đến cứu đâu có kịp. Nghiệp nó chưa đến mình kêu đi, ai nhà đâu nghiệp chưa đến lo quậy đi chơi không à, đâu có chịu mà kêu Phật đâu. Còn chừng nào mà nghiệp tới này nghe, trời ơi, đi bệnh viện siêu âm cái ung thư giai đoạn chót mới đây, có cô Phật tử làm giảng viên luôn nha, dạy trường đại học luôn á, ngon lành mới ba mấy tuổi à, tài không đó, thạc sĩ sắp bảo vệ lên án tiến sĩ luôn. Đùng một cái quý vị, ung thư giai đoạn chót, đi khám sức khỏe thôi phát hiện đó, mà phát hiện ra là khối u trong phổi giai đoạn chót không hay. Ủa là sao không thấy gì hết trơn á, cơ thể khỏe mạnh bình thường luôn, không tin. Đúng là nói mấy bác sĩ dở, đi bệnh viện khác chụp mấy cái y chang luôn. Nè, quý vị thấy chưa, con người ta nó ở trong khổ mà mình không thấy khổ. Nên đó, đợi khi nào mà khổ nó đến, tức là nghiệp nó đến, là lúc đó mình mới cầu cứu, mới đi kêu cứu ha. Đi cầu trời khẩn Phật. Ta nói là bình thường chẳng nhớ Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô là cho nó đó. Trời ơi, đầu quá là đi cầu chỗ này cầu chỗ kia, nhưng mà đó nghiệp nó tới rồi, sao kịp được. Giống hịch nó vừa té xuống rồi, mới đầu á mình gần bờ sông thôi là mình kêu đi. Ai về đâu để lọt tót xong mà kêu sao cứu kịp, đâu cứu kịp. Nghiệp nó đến cũng không kịp. Nghiệp nó đến là chuyện như đã rồi vậy đó. Nên mình học Phật Pháp đó, mình mới thấy nhân quả nghiệp báo ở xa. Mình thấy ở xa, cái gì á mình phải lo trước. Ta gọi là lo xa thì khỏi buồn gần đó. Chứ tình là đến nó đến đó thì là mình buồn dữ lắm. Nói thiệt á quý vị, tới tắt hơi rồi kêu Phật ơi cứu con, sao cứu kịp, hiểu không? Cho nên đó mình còn thở là kêu cứu là vừa đó. Mới có ai gọi là sồn sồn kêu cứu là vừa đó, đợi tới già sao kêu nổi, hiểu không? Cho nên cái người có trí tuệ đó quý vị, người ta chuẩn bị trước hết à, ta chuẩn bị, người ta lo xa hết nè. Nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu. Người không lo xa thì phải buồn gần thôi hà quý vị. Cho nên con người của mình nó có trí tuệ hơn tất cả các loài khác. Vừa nếu không học được kinh Phật thì người ta cũng quan sát thế gian, thấy chống đánh nhà người ta là mình mới giật mình đó. Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh sang qua nhà mình. Đó, quý vị. Nhớ nhà con không có chống đánh đâu thầy, không có. Nhà mình chống đánh còn thêm đội kèn nữa, chứ không phải không có đâu. Đừng có nói bây giờ mình còn khỏe phải không, mình tin tưởng rằng như vậy không. Nghiệp nó đến rồi là không có tài nào mà chống lại được hết đó quý vị. Nhưng ngày hôm qua có những người á, có cô Phật tử ở gần chùa thầy cách đó chừng 20 cây số, hai mẹ con mới ăn cơm chiều xong buổi chiều mấy tiếng hồ sao bà mẹ đi, không bệnh hoạn chứ. Trời ơi, cổ khổ, cổ không tin, cổ la, cổ không tin, không tin là mẹ đã rời xa cõi đời này quý vị. Rồi cổ quá là rất là đau khổ, đau khổ dữ dằn. Có hai mẹ con à, ba mất lâu rồi, hai mẹ con cổ đau khổ, cổ không tin. Thầy nó phải chấp nhận sự thật thôi, cuộc đời nó là như vậy, phải chấp nhận sự thật thôi. Cổ không chấp nhận sự thật, bây giờ quý vị không ngủ luôn, 2 năm trời xuống phân nửa luôn. Cổ 5 mấy ký, giờ còn đâu 3 mấy ký, ôm nhôm nhách uống 5 viên thuốc ngủ không ngủ được luôn á. Thầy là buông đi. Cổ là tới giờ cổ vẫn không tin mẹ cổ mất, không tin là không tin, giờ tin không tin gì, giờ là đã như vậy rồi còn tin không tin gì nữa. Nè quý vị thấy không, cái kiếp sống nhân sanh người ta không thể chấp nhận cái khổ ở trong cuộc đời này. Mà Đức Phật ngài dạy rằng là cuộc đời này là vô thường, nó thay đổi, nó biến dị liên tục, nó không có dừng lại ở đâu hết á. Cái gì đến thì chắc chắn nó sẽ đến, nào quý vị không có cản ngăn được tất cả cái dòng nghiệp đâu. Cho nên đó quý vị, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi, là chỗ đó. Cho nên đó quý vị, ta giật mình liền, ta quan sát thấy xung quanh ta giật mình. Cho nên mình phải có trí tuệ chút xíu, mình soi gương cái mình thấy sợ tóc bạc, mình phải giật mình. Đó là vũ trụ này nhắc mình đó. Giờ a gia quyền đó, cái răng mình nó rung rơ, nó rụng cái một là vũ trụ nhắc rồi đó, nó phai tàn rồi đó, thấy nếp nhăn ở trên trán mình thôi vũ trụ nó nhắc rồi đó. Rồi cái bệnh nó tới thôi vũ trụ nó nhắc, cái đó là trên bản thân mình. Rồi mình quan sát thế giới xung quanh, xa xa có tiếng trống chầu, xa xa có tiếng đàn bầu bi thương đó, lâu lâu 3 giờ sáng nghe thùng thùng thùng, hiểu rồi đó. Quý vị, đó là mình quan sát trên con người của mình thôi. Mình thấy những cái dấu hiệu răng rụng, tóc bạc, mắt mờ, sinh nhật nhiều lần. Sinh nhật nhiều lần, gật đầu mới bắt cái bài gì, cứ mọi đồ thu sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Cứ mọi đồ thu sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Rồi thu hoài đến bây giờ biết nhiêu tuổi luôn. Năm, một năm có một cái mùa thu phải không? Mà bây giờ nhiều thu quá rồi. Ở dưới quê thầy á, nhớ thầy hồi nhỏ nhỏ, mấy thanh niên nam nữ hỏi tuổi nhau á, dễ thương lắm, không hỏi anh nhiêu tuổi đâu. Năm nay nhiêu xuân này. Đi đám cưới rồi đó, ngồi kế bên thầy nghe, thầy nhỏ nhỏ nè, hỏi năm nay là em được nhiêu xuân này. Rồi cô kia cũng nói rồi, cái hỏi là anh được bao nhiêu xuân này. Đó, ta hỏi như vậy không à. Không, công nhận hồi xưa người ta lịch sự ghê ha. Hỏi nhiêu xuân rồi, bây giờ lại nhiêu tuổi vậy. Cho nên đó, quý vị mới thấy trong cái kiếp sống nhân sinh á, nó vũ trụ này á, nó nhắc nhở mình vô thường, thay đổi, biến dị. Nên ở trong kinh Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là mình sống 100 năm mà không biết cái vô thường, nó đến ở thế gian này như thế nào, người đó chỉ có khổ thôi à. Còn người nào biết được vô thường và chấp nhận vô thường, người đó sẽ bớt khổ hơn. Nên thầy còn nhỏ nhỏ, 30 Tết, thường thường là nhà gói bánh tét á, cái ba thầy ở kế bên nói một câu, thầy nhớ hoài câu đó luôn. Ba thầy nói là con với vợ là nợ quan gia, còn chồng là ngọc ngà châu báu. Thầy nghe là nhớ tới giờ luôn. Đó, cho nên đó, quý vị thấy không, ở đây có mấy viên ngọc nè, thấy không đó. Nên đó, là mình phải trân trọng cái câu đó, nghe vậy nó cũng hay đó nghe. Tại vì đàn ông đi chùa ít cho nên như ngọc ngà châu báu vậy đó, nữ đi chùa nhiều cho nên người nữ là phải là nâng niu à, nghe như vàng như ngọc à. Cho nên á, cái người mà có chí á, ta nhìn xa, ta thấy ngày mai ngày mốt của mình nó đi về đâu. Cho nên á, mình tự hỏi mình á, là mình sẽ đi về đâu, mình làm gì, mình sẽ đi về đâu, ngày mai rồi ngày mốt mình sẽ về đâu. Bây giờ á, có nhà, có cửa, có con, có cái, có vợ, có chồng, có anh, có em, có bạn, có bè, có đủ thứ. Nhưng mà tắt hơi rồi không có cái thứ gì nó đủ hết á quý vị. Chỉ có phước báo, chỉ có tu tập, chỉ có trí tuệ là nó quý không khi mình tắt hơi thôi. Còn mình còn hơi á thì vàng, bạc, kim cương rồi đó nó quý. Nhưng tắt hơi rồi chỉ có phước là quý, trí tuệ là quý, duyên lành với nhà Phật là quý. Còn những ngày đi chùa là quý, những ngày có tu tập là quý, có niệm Phật là quý, có thiền định là quý. Chứ còn ở bên cái thế giới bên ấy á, nó không có xài tiền à, quý vị. Mà dẫu cho có xài tiền đi nữa thì con cháu mình nó cũng đâu cho mình đang thấy hồng bạc nào đâu, nó lấy hết trơn à, có cho thêm bạc nào đâu, phải không? Bởi vì người ta nói vui khi sống á, là uống trà móc câu, phải không? Còn khi liệm á, là liệm trà móc thích á, không? Đó. Còn khi sống á, tiền mình để lại là tiền thiệt, không? Còn khi chết đi á, tiền nó đốt cho mình là toàn là tiền giả không à. Nó đem vô nó in rồi ra đốt á. Tiền giả mà có đốt tờ tiền thiệt nào đâu. Quần áo nó cũng đốt quần áo giả, có đốt gì thiệt đâu. Cho nên á, quý vị, ta mới nói là nhìn kỹ lại mới thấy đời là da. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nên ngày xưa đó, cái thầy đi tu ở chùa của sư phụ thầy á, có cái nhà cốt, có nghĩa là Phật tử với mọi người á vô gửi cốt. Bữa đó có một cô ca sĩ, cái cổ mất mà cũng còn trẻ lắm, mới gửi cốt vô. À, quý vị, bởi vậy gửi cốt vô thì người nhà ta mới sang cái hũ đồng phục. Ở chùa người ta có hũ đồng phục, có nghĩa là ai cũng phải vô cái hũ đó, đừng ta để vô cho vừa cái khuôn đó. mà nhầm khi ở chỗ thiêu á, nó đem lại hũ bự nè, để vô đấu dừa, cho nên kêu người nhà xớt qua rồi mới đậy lại. Mình ở xa mình nhìn, mình coi thử coi ca sĩ nó có khác gì với là sĩ khác không. Ai nhà đâu, trời ơi, nhìn cái hình trên cũng đẹp quá trời, mà y chang nhau à, cũng mới cho vậy thôi, không có gì chân tính đâu. Ca sĩ là cho nó chớp chớp hay gì chứ cũng không có chớp gì hết chứ, quý vị thấy không? À, mình mới thấy lại là cuối cùng đâu có còn cái gì đâu, à, chỉ còn một chút xíu gì thôi, à, đâu còn gì đâu để lại cuộc đời này. Cho nên tất cả gì mình kiếm được, tất cả gì mình có được, đều là như gió thoảng, đều là như mây bay thôi á quý vị. Cho nên mình suy nghĩ nha, hồi đó mình học quá học á, thì các nhóm hydrocarbon là cái thân mình á, là gọi là nhóm hydrocarbon, phản ứng cháy là cộng với oxy nha. Ai còn nhớ quá học lớp 10 không? CH, phải không? Cộng với oxy cho ra gì? Cho ra CO2 cộng nước, phải không? Phản ứng cháy. Mình nè là nhóm hydrocarbon nè, cộng với oxy là đốt lên cháy cho ra CO2 cộng với nước. CO2 ở dạng khói bay lên, nước ở dạng hơi bay lên, nước dạng hơi bay lên thành mây, CO2 dạng khói bay lên thành khói. Con người mình chỉ còn lại hai thứ là mây và khói. Vậy mà mây khói này nó giận mây khói kia, mây khói này nó làm khó làm dễ mây khói kia, mây khói này nó chửi mây khói kia chửi lại mây khói nọ, không? Rồi mây khói này mới đi kiếm vàng, mây khói này đi kiếm bạc, mây khói này á, đi kiếm tùm lum đủ thứ hết. Rồi cuối cùng nó vẫn là mây khói thôi à quý vị. Bèo nước gặp nhau mây khói thật sự đó quý vị. Cho nên nói trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Nên người ta giật mình liền, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng lại chỗ đó. Ta giật mình liền, ta giật mình, ta nhìn lại, ô, vậy mình từ đâu tới và mình đi về đâu, mà tại sao mình lại đau khổ như thế này ở trong cuộc sống này, không có gì, có cái con đường nào để rời khỏi tất cả đau khổ trong cuộc sống này hay không? Đó là cái câu hỏi mà Thái tử Siddhartha đã xuống thế gian này vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên ở thành Kapilavastu, tức là thành Katila Vệ. Cách đây hơn 2600 năm, Thái tử Siddhartha, tức là Tất Đạt Đa, ngài đã đặt cái câu hỏi ra cho chính mình, cái câu hỏi mà do chính mình giải mã câu hỏi đó. Có nghĩa là thế gian đầy những đau khổ mà thế gian không thấy, nhưng mà tại sao ngài thấy? Là tại vì ngài có nhiều kiếp tu hành rồi, cho nên ngài thấy được thực tướng của vạn pháp, ngài thấy ở thể chân đế tất cả các pháp. Cho nên đó, ngài thấy người ta già, người ta bệnh, người ta chết, người ta khổ, nhưng mà thế gian có thấy đâu, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy khổ đâu. Nên có mình ngài ra đi chứ có ai ra đi đâu. Thời đó đó là tại sao? Tại người ta không thấy. Cho đến khi ngài đắc đạo rồi, ngài mới dạy cho thế gian, thế gian mới thấy. Nên nhiều người từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là hình ảnh của những người trẻ, những người thanh niên đã rời bỏ gia đình, sống không gia đình là đi tu đó. Cho nên á, cái người mà được người con người cháu đi tu cũng quý lắm. Bắt đầu á, ta mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì rồi ha, không đầu bỏ cạo nghe. Mới vô chùa có một bài kệ cạo tóc đó: từ nay dứt bỏ hình hài, cắt dây thăm ai lìa người quyến thân, sự đời xem tựa phụ dân, từ nay quyết chỉ chiến cần lo tu. Cạo hồi là sạch bách ha. Cho nên chư tổ mới có câu thơ là: tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nên mình cạo tóc này không được, mình cạo tóc ở trong tâm quý vị, Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Mình xuất tế thế tục gia không được thì mình xuất hai cái, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia đều được. Mình thích xuất nhà thế tục không được, tại vì có vợ có chồng có con có cái, còn nặng nợ hồng trần quá trời luôn sao xuất. Cho nên á, quý vị có câu thơ của Phật tử nè: con chí dốc hầu gần thầy mãi, dầu lên non xuống ải cũng theo, dẫu cho cảnh có hiểm nghèo, có thầy cầm lái cầm chèo lo chi. À, ông thầy giải chớn nha, cầm lái cầm chèo lo gì. Ông thầy mới quay lại ông nói nè: nhưng con ơi dễ gì theo được, quả diễm sơn thầy dược cũng qua, con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả mà vào ra biển trần. Bởi vì là áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong Phật ơi. Cho nên là trước bàn thờ Phật là hàng đêm mà dập đầu mà sám hối nha. Cho nên là chư tổ có viết cái bài sám hối đó: trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao mà tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vẫn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Bắt đầu tập ăn chay đó. Nhưng con đâu có biết trần ai bụi bặm, giữ làm sao mà khỏi lắm tất son. Nhiều đời nghiệp sát mà còn con, từ xưa mà chất chứa mà còn đến nay. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư nói dối sai lầm, thứ năm uống rượu thì muôn năm khổ hoài. Nên trước Phật ngài con xin sám hối, nguyện giờ đây xóa bỏ lỗi lầm. Di Đà sáu chữ quyền thâm, màu màu niệm Phật chứ không thì lắm tai nạn. Bắt đầu ta trở về nhà liền quá vị, bắt đầu học niệm Phật. Học niệm Phật không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật là học niệm Phật đâu á quý vị. Nhìn câu lục tự Di Đà trần gian ráng niệm cho mà rành đi, chữ Nam mà niệm phải nghĩ si, chữ A Mô thì phải ôm chữ từ bi mà vào lòng, chữ Đà thì tâm phải sạch trong, chữ Phật thì hai chữ không không mới là. Đó là niệm Phật đó quý vị, chứ không phải mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, Mô Phật, cái đó là đọc danh hiệu của Phật thôi. Niệm là nghĩ, là tưởng tới công hạnh của Phật, rồi mình mới theo chí của ngài, noi chí Đức Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. Sáu năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, mình bắt trước mình theo. Quý vị, Phật đi trước mình theo sau, hiểu không? Ngài bỏ hết trước mình bỏ hết sau, cái đó là bắt trước đó. Đó, bắt trước ai? Bắt trước Phật là ngon nhất, còn bắt trước đời thôi đừng có bắt trước người ta đánh bài, đi đánh bài theo, người ta nhậu quậy theo, đó, người ta đi chơi theo, đi xem phim theo, chơi điện tử theo thôi, không bắt trước nó, không bắt trước đời, bắt trước Phật. À, quý vị, kính lạy Phật từ bi hỷ xả, thương nhân loài muôn loại đảo điên, luân hồi khổ não triền miên, mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Đó, Đức Phật mới thấy thương chúng sanh. Trong cổ ta bà này quý vị, cảnh sen báo thôn thoa nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần, bởi vì thương bá tánh vạn dân còn khổ trong thân lao lý. Cho nên các ngài là rời khỏi Tây phương cực lạc, Nam phương cực lạc, Đông phương cực lạc, Bắc phương cực lạc, ở tất cả chính từng trời đất, mới xuống tất cả các nẻo hồng trần. mới dạy đạo cho vô lượng chúng sanh mà mình đâu có biết. Quý vị, ở thế gian này mà không có Phật Pháp, ở thế gian này mà không có các vị Bồ Tát xuất hiện á, con người nó khổ lắm. Khổ bởi cái gì? Bởi cái tâm ác của chính mình. Vì bản ngã nè, mình ác nên á, mình vì mình mà mình á, quý vị, hại muôn loài vạn vật. Mà con người có trí khôn đó, nó hại dữ dằn lắm không quý vị. Cho nên á, người ta nói á, một người bạn của mình á, khi làm bạn mình không có giúp mình được cái gì hết trơn á, nhưng mà khi là kẻ thù của mình á, nó hại mình tan nhà nát cửa, tin không? Cho nên á, quý vị thấy con người á, khả năng hủy diệt là số 1, khả năng xây dựng là không, hầu như là rất nhỏ, mà khả năng hủy diệt là số 1. Cho nên con người của mình á, nó phá hoại không cần học, nó phá được luôn, mà phá còn dữ hơn nữa. À, quý vị thấy không? Mà nếu học rồi thì nó phá theo kỹ trình độ còn thâm thí hơn nữa quý vị. Cho nên con người của mình đó, mà nó đã có tâm ác một cái một rồi nha, không ai chịu nổi đâu quý vị. Mà chúng ta là đầy dẫy tham sân si, đầy dẫy tâm ác. Cho nên đó, tại sao đó, có những người nói là thầy, con sống với người yêu con mà con cảm thấy nó đau khổ là như thế nào? Đáng lẽ mà sống với người yêu mình hạnh phúc mới đúng chứ, mà sống người yêu lại đau khổ. Thầy lá này dễ ẹt thì đâu con. À, là cái cổ mới nói là không lẽ người yêu con không thương con, là có thể thương đó chứ không phải thương đâu. Hỏi thương sao là mà làm cho con khổ, hiểu không? À, thương làm sao khổ. Thật ra quý vị, con người ta nó đầy những tham sân si, cho nên á, là ba tâm đó là ba tâm ác gốc á, gọi là tam độc á, tham sân si. Cho nên con người ta chưa hết tham sân si thì lúc đó tam độc á, nó mới dẫn dụ cho thân khẩu ý mình tạo nghiệp. Mà cái nghiệp đó tạo thì phải tác động qua thế giới quan xung quanh. Cho nên mình ở kế cái người mà tham sân si, trước sau mình cũng khổ, không bao giờ không khổ được hết trơn á. Người ta tham rồi, mình sống hai người, người ta tham, người ta tham của ai đố quý vị á? Tham của mình. Ví dụ như nhà sống có hai người mà ông đó tham hoặc cô đó tham, tham của ai? Tham của mình, tìm đủ cách lấy hết của mình đó, tin không? Thương dữ lắm chứ không phải không thương. À, nhưng mà bị tham chi phối cái thương, gọi là ái kiết sử. Cho nên đó, nhầm khi đó, người ta tham ái, người ta thương mình, người ta làm khổ mình dữ dằn lắm. Hở cái ghen, hở cái đánh, hở cái chửi. À, là tại vì người ta ích kỷ, người ta thương, ta thương mà thương trong ích kỷ đó, tức là thương ở trong tham, gọi là tham ái đó quý vị. Cho nên ta làm khổ mình liền. Sân, nó sân giận, thì trong tâm sân á, nó có tâm bê tì khá, tức là tâm phẫn hận, tâm quỷ diệt đó. Nó quỷ diệt ai? Dù mình sống có hai người ở nhà, giơ tay nó dung gom, nó chém thì chém dính mình liền chứ dính ai, đúng không? Người có sân á là mình dính luôn. Rồi nó si mê, si mê là làm tầm bậy. À, như vậy si mê làm tầm bậy không à? Nhà có hai người làm tầm bậy với ai? Đâu biết là mà ai làm tầm bậy với mình đó, trước sau mình cũng khổ. Cho nên á, sống gần người tham sân si, dầu cho là người thương vẫn khổ quá vậy, chứ không phải là không khổ. Chứ đừng nói là sống gần người yêu, người thương á là vui đâu, chưa chắc đâu. Chỉ cái người đó lúc họ thương mình quá thì họ nhịn nhục chút xíu thôi, nhưng mà tình thương nó giảm xuống rồi tham sân si nó lấn lướt liền. Lúc nhầm khi tình yêu nó lớn, nó thể đè bẹp cái tham sân si luôn. Ví dụ mình nói một câu nghịch ý nhưng người ta đè lòng sân người ta xuống, tại người ta thương mình quá, người ta không nổi nóng lên, người ta tát mình. Nhưng mà lúc cái tình thương nó giảm xuống chút xíu rồi, nó thấp hơn cái tâm sân là tát mình liền đó. Cho nên có những người không có gì, nó trời ơi, hồi đó cưới con ông đâu dám tát con đâu, mà giờ mới có 5-6 năm trời mà ông tát con nè, giờ vô chùa tu. Lúc đó là cái thương ổng ba cao nè, cho nên á, tham sân si ổng ba cao nè, cái thương ổng còn dư khúc. Cho nên á, nó đẹp bẹp luôn tham sân si của ổng. Bây giờ cái tình thương của ổng ở sống gần mình nó tuột mút xuống. Ổng bị lầm á, hồi xưa ổng nhìn lầm á, cho nên bây giờ tham sân si ổng cao hơn cái tình thương. Cho nên ổng tham và ổng sân là mình lãnh đủ liền. Quý vị hiểu chỗ này không? Đó. Chứ đừng tin á quý vị, sao ổng hứa với con tình yêu làm mãi mãi. Cái miệng của người ta thôi, tin Phật không tin đi tin chúng sanh cho khổ. Đó. Ta tin Phật không tin đi tin chúng sanh, chúng sanh nói sao không tin hả? Là đó ông thề luôn á thầy, ông thề coi luôn đó là ông yêu con, chọn đời mãn kiếp, hết kiếp này lết qua kiếp sau vẫn còn thương. Thôi để kiếp sau tính đi, hiểu không? Còn người nào hứa cái gì đó thì đem sổ ra ghi, ngày mấy tháng mấy năm mấy anh đã nói với em câu này nè, hiểu không? Chứ không thôi á, là thế nào cũng một là hát bài làm, hai là hát bài ai khổ vì ai, hiểu không? 3 giờ sáng mà nghe Lệ Quyên mà hát một cái mệt rồi nghỉ ngủ luôn. Không thật đó quý vị. À, ngày xưa gì đó, ngày đầu của nhau gì đó là rồi đó, hiểu không? Đó. À, có biết mấy bài đó không? Ai bị chồng bỏ đâu hát bài đó hay dữ lắm. Mà thầy nói cái vụ chồng bỏ. Có cô Phật tử á, cổ đi với cái cô kia, cổ năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi, cổ đi với cô kia có 30 mấy tuổi rồi, hai bạn đạo đi chùa chung. Cổ đi ngang cái nhà của cái ông đó, ổng á là bự con đây nè, mà ổng bị liệt, ổng nằm đó. Thì cái cô vợ á còn trẻ lắm, cô vợ phân nửa tuổi ổng à, chăm ổng mà cô vợ nhỏ con, khiêng đâu có nổi, khiêng lên khiêng xuống mà đỡ lên đỡ không nổi nè, đút cháo rồi tắm rửa. Cổ đi ngang hàng ngày cổ thấy, mà lần nào cổ đi ngang đó cổ thấy cái cô này mà kéo đỡ ông kia lên không nổi là cổ cười, cũng mỉm cười cái đó. Cái cô mà bạn đạo á, cổ để ý cổ thấy cô này cười một cách rất là nham hiểm, có nghĩa là thấy người ta đỡ chồng người ta lên không nổi, đút cháo cho ăn mà cổ cười trên sự đau khổ người khác. Cô bạn kia không đồng ý, là chị đi ngang mà gặp người ta chị khởi tâm thương yêu chứ tại sao chị lại cười, mà cái nụ cười của chị tôi thấy nó nham hiểm lắm chứ không phải là nụ cười bình thường. Mà cổ không có giận chứ nha, cổ là tao nói cho mày biết nha, cái ông nằm đó là chồng tao đó, 10 mấy năm trước bỏ cô này nè, đi theo cô vợ bé đó, hiểu không? Rồi bây giờ ổng mới là hồi thời quanh bây giờ nó liệt cho nên đó, cái cô vợ bé đó mới chăm đó. Cổ đi ngang cổ nói là tao cười là cười cái chỗ khác chứ không phải cười cái chỗ đau khổ người ta đâu, tao cười cái chỗ là tao hên quá, hồi xưa mà ổng không bỏ tao, bây giờ tao mà là người đó đó, hiểu không? Đó, nhưng mà cô này hồi ổng bị ổng bỏ đó bị chết sống dữ lắm, đồi nhảy sông không, đồi nhảy cầu nhảy lầu không đó, à, mấy năm trời luôn ngủ không được, bị trầm cảm luôn đó. À, mà sau đó thoát ra được đi chùa, người ta rủ đi chùa, đi đạo tràng rồi tu giờ thọ giới Bồ Tát rồi, bây giờ ngon rồi, xuất ra được rồi. Trời, cổ là hên quá trời mà ổng không bỏ, cái tới giờ là người chăm sóc ổng là cái là cổ chứ không phải cô kia. Cổ là cổ cười là cười cái chỗ đó chứ không phải, cho nên nụ cười rất là thâm thí, cười nhếch mép bên thôi chứ không phải cười là bình thường đâu. Nó gặp cái cảnh đó cổ giật mép bên cười thôi à, ta cười là cười chỗ đó. Cổ là hên quá ổng bỏ đi, phải hồi đó mà nhảy cầu cái giờ hối hận rồi, tính nhảy luôn á quý vị. Cho nên đó, cái gì cũng có nhân có duyên, hay không? Đó, thầy mới nói khôn. Tại sao? Hồi cái xe mà mới mua về đó, mình cài, mình cởi, mình xài cho đã, tới xe tàn giao cho người khác. Vậy mà tiếc gì, hiểu không? Đó, hồi đó là ổng làm muốn chết luôn, ổng xây dựng nhà này nọ, tới giờ ổng bỏ cô này ra đi cũng là năm đó, còn ổng 50 mấy 60 rồi, ổng mới bỏ đi. Chứ đâu phải bỏ đi hồi trẻ đâu. Vậy là cưới hồi 20 mấy tới 50 mấy cũng được mấy chục năm rồi, xài không công người ta mấy chục năm rồi, cho là mòn sên mòn liếp bạc đạn bích tông gì ghiêu chân rồi, tới dừng qua sang tay qua cô này cái này gãy cốt cái hết chạy luôn đó. Xe mà nó gãy cốt còn chạy gì nữa mà chạy à, cho nên đó, quý vị cái gì cũng vậy, trong cái rủi nó có cái may, trong cái rủi nó có cái may đó, là chỗ đó nó chứ. Cổ dụ gì đạo đức mình đâu có bỏ ổng được, ổng mà nếu lỡ cái gì phải lo chứ sao, chứ đâu bỏ được. Còn tới giờ cổ đâu có trách nhiệm, ổng bỏ mà đâu có trách nhiệm gì đâu cho nên là cái gì cũng vậy, hãy để từ từ chứ đừng có buồn thảm hết duyên thôi. À, Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, mà có duyên thì đến, hết duyên thì đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ, vậy thôi à. Bèo nước gặp nhau của cải trên đời này, tất cả các cái không có gì là của mình hết. Cho nên trong cái bài kinh nhất là kinh Nikaya, Đức Phật dạy á, cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, tất cả những cái ở trên đời này nè không có gì là mình, không có gì là của mình, và không có gì là một phần của mình, mà đó là của duyên. Nó có duyên nó đến với mình, nó hết duyên nó rời khỏi mình, nó ra đi. Cho nên á, mình hiểu được như vậy đó, các pháp do duyên mà nó sanh ra thì nó đến với mình thì mình mời vô, còn nó hết duyên á thì nó ra đi thì mình đà tiễn nó đi. Giống thịt như coi phim mà cổ trang có Trung Hoa không, nghe không? Khi mà ta đến nhà mời vô chín chín đó, nghe không? Đó, coi phim Tây Du Ký á, nó mời vô chín chín ha, đoạn đầu qua tới chừng ta ra đi á, từ giả đi trái chén đó. Nó là chín chín là có duyên đến, trái chén là đi cái một tạm biệt, goodbye, don't see you again luôn đó nha, là trái chén cả là đi luôn. À, mầm dịch ra tiếng Việt á, thấy không, mời vào ra đi tiễn khách rồi xong. Mà có nhiều người giận quá, ta đâu có dùng từ tiễn khách mà gọi là tiễn vong. Là rồi, bởi vì có nhiều người xài từ độc lắm, gọi là tiễn vong là hiểu rồi đó nghe. Cho nên mai mốt mình ở đời sao mà coi cho nó được được, chứ không thôi người ta tiễn vong à. Rồi đó. Bởi vì ở trên đời này không có cái gì mà vũ trụ này cho không ai cái gì hết, mà cũng không lấy ai hết cái gì, cho cái này mất cái này, được cái kia mất cái này, được cái kia thôi. Cho nên mất đừng có buồn, mà có đừng có vui, mà hãy giữ tâm tĩnh lặng. À, đối với nó, biết đây là duyên nó đến với mình, đây không phải là duyên đến với mình. Duyên nó có hai loại, một loại duyên ác, một loại duyên thiện, hiểu không? Loại duyên thiện là có những cái nó đến với mình hài lòng, và có những cái đến với mình không hài lòng, đó là duyên ác đó quý vị. Cho nên á, cái gì mình không hài lòng mình phải để tâm tha thứ, còn cái gì mà mình hài lòng mình hãy để cái tâm cảnh giác. Tại sao hài lòng mà cảnh giác? Hài lòng sanh tâm tham, không hài lòng sanh tâm sân. Hai cái tâm đó dẫn mình đi địa ngục và ngã quỷ, quý vị hiểu không? Cho nên hài lòng mình cảnh giác với nó. Tại hài lòng sanh tâm tham ái là ái kiết sử, làm cho chúng ta sanh ra ở cõi của là ngạ quỷ, tâm tham á. Cho nên đó quý vị thấy hài lòng chưa chắc đã là hạnh phúc đâu nha. Hạnh phúc ở trên đời này chớp nhoáng thôi, nhưng mà nó sanh ra tâm tham, chết đi với tâm tham, đầu thai thành quỷ đói. Còn chết đi với tâm không hài lòng là tâm sân á, là đầu thai thành địa ngục. Ở nơi địa ngục, nơi nào nó cũng khổ dữ dằn lắm. Cho nên ở trên đời này ta giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm an lạc, là người ta rời xa cái hài lòng và rời xa cái không hài lòng. Rời xa nghĩa là gì? Nó đến mình cũng không vui nếu hài lòng, mà nó ra đi mình cũng không buồn. À, như vậy nó đến đến tùy duyên, tâm mình an lạc là giữ tâm niệm Phật à. Đến thì trân trọng, à, chìm chín mời vào. Đi thì cũng trân trọng, trái chén tiễn khách gì thôi à. Nhẹ nhàng tu tập là quý nhất. Còn tất cả những nhân duyên ở trên đời này có hợp có tan thôi à, không có gì là mãi mãi trên đời này cả quý vị. Cho nên đừng có bao giờ mình kêu người ta phải mãi mãi với mình cái nào chứ. Bữa đó có cô Phật tử, cô lại chùa thầy là thầy ngọn hôm đúng 2 giờ đêm con coi đồng hồ á, ông chồng con ổng giật mình, ổng thức vậy. Ổng là Út ơi, tại vì cổ thức Út, ổng là Út ơi. Cái con buồn ngủ muốn chết luôn, mà ổng kêu 3 lần Út ơi, mà nghe tiếng ổng kêu tình cảm lắm thầy ơi. Bởi vì 2 sáng kêu tình cảm ghê ha. Ngủ cũng lo ngủ. Út ơi, cái con nói làm cái gì vậy anh Bảy? Kiếp sau mình gặp nhau nữa nghe Út. Cổ là nghe ổng nói gì con giả bộ ngủ luôn. Sáng sớm con lại con hỏi thầy, nếu mà thầy cho con ừ thì con mới ừ, còn thầy không cho con ừ con không ừ. Đó, trời trời, cái chuyện mình quyết định sao lâu thầy vô chi vụ này, hiểu không? Là trời ơi, mấy thầy sáng suốt. Cho nên á, thầy nói là mà ổng có nói là Út ơi kiếp sau mình gặp nữa ha, thầy kêu con gật đầu thì con gật, mà thầy kêu con lắc là con lắc, hiểu không? Để nên con đợi qua bữa sau con gặp thầy con hỏi coi là nên gặt hay là nên lắc với anh Bảy, hiểu không? Thầy mới nói là bây giờ ha, Út gặp Bảy Út vui dữ hôn Út. Ông là trời ơi vui gì đâu thầy ơi, ổng nhậu nhẹt đánh bài lè nhè muốn chết luôn á. Con làm một mình con làm nuôi con muốn chết luôn, ổng có làm gì đâu, không động ngón tay gì hết trơn á. Là trời ơi, vậy hẹn kiếp sau làm gì nữa? Phải như kiếp này á, ta ra thân khuyển mã cho mình á, thì mình còn gặp lại kiếp sau. Còn kiếp này trả nợ cho ổng muốn chết luôn, không sợ hả Út? Út chưa sợ sao Út? Là còn sợ dữ rồi, con ngán dữ rồi thầy. Ngán dữ sợ dữ hỏi thầy chi? Quyết định luôn đi, hỏi thầy làm gì nữa, ngán rồi mà, hiểu không? Mà hỏi gì nữa? Cho nên á, mai mốt ông hỏi Út ơi kiếp sau mình gặp nữa, mình trả lời no. Vậy đó, hiểu không? muốn gặp mà hẹn ở Tây Phương Cực Lạc chứ không hẹn ở Nam Phương Cực Nhọc. À, Nam Phương Cực Nhọc này là hết dám xuống rồi, phải hẹn ở Tây Phương Cực Lạc nên á. Anh Bảy hãy gắn tu đi, hãy gắn niệm Phật đi, đi đạo tràng đồ đi ha. Hẹn ở Tây Phương Cực Lạc, phẩm mấy á, ảnh nó chính phẩm đài sen hẹn trên đó, đó. Chứ đừng có hẹn trong cõi hồng trần sanh lão bệnh tử này, em ngán muốn chết rồi anh ơi. Hiểu không? Cho nên á, mình có duyên chút xíu này thôi, gặp nhau đi, hãy trân trọng đi, đi tới già tới chết hãy trân trọng nhau đi ha. Đó, như vậy thì mới được, chứ còn á, bằng không á quý vị là nó khổ hoài tới vậy đó. Cho nên đó, người ta giật mình ở trong kiếp sống nhân sanh này không có để lại cái gì hết. Và khi chết đó, đi trong sanh tử luân hồi, mình thấy sanh tử luân hồi một cái một gọi là nó múc chỉ luôn đó. Có nghĩa là đi hoài, đi hoài, đi có một mình nè. Ở đây đông đây thôi chứ đi đi có một mình. Đi một mình mà trong thế giới âm u đen tối, mình tính có ánh sáng mặt trời á, ánh sáng mặt trời là nó chiếu vô vật chất thôi, nó là hạt photon chiếu vô vật chất thôi. Còn mình ở thể tâm linh á, là ở thể thần thức á, nó không có dính dáng tới cái mặt trời. Cho nên nó mặt trời chiếu vô mình cũng như không, mình cũng mờ mờ mờ mịt mịt, đâu có con mắt, đâu mắt mình bằng thịt. Cho nên nó mới phản xạ ánh sáng mặt trời mới thấy. Còn lúc đó hết con mắt, mắt mình tan rã rồi. À, lúc đó đốt lên rồi, rồi chôn xuống đất nó rã tan hết rồi, đâu còn cái để nhận ra được ánh sáng. Cho nên nó mênh mang trời đất đó quý. Đi một cái một là nó biệt ngàn, mênh mang trời đất, nghiệp nó dẫn đi đâu. Vô cái thân mới sanh ra ở cõi này, ở cõi kia, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, sanh rồi dài dài dài. Nội sanh kiếp người thôi cũng hết bà con luôn. Cái này hai mẹ con á, qua kiếp sau lạ quá. Chỉ cần một hơi thở thôi. Có nhiều người vừa chết sanh lại liền, khóc e liền, mới vừa chết sanh lại liền. Hai mẹ con, khi con sanh qua lại đó, gặp mẹ đâu biết, rồi mẹ gặp con cũng đâu biết. Thì bà con thân tộc gì nữa, ở thế gian còn cái dòng máu chung, còn cái ADN chung thì còn. Bây giờ đứt ADN đốt lên đứt hết trơn rồi là xong luôn rồi, đâu có bà con thân tộc gì đâu. Cho nên đó, quý vị thấy nó giả giả không? Mới gọi là nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, là chỗ đó nó giả giả, thấy không? Thấy không? Thương dễ sợ thương luôn. Hai mẹ con, ba mẹ con, hai đứa con gái với bà mẹ ở bên Mỹ á. Mẹ già bệnh rề rề hoài, không nằm bệnh viện, nằm nhà. Trời ơi, hàng ngày con vô nó chăm sóc, nó thương, nó hôn, nó hít này nọ. Mẹ này mày, bữa đó bà mẹ đi mất, nằm ở dưới đất. Hai đứa con gái không dám khiêng lên giường đó. Nó sợ ma. Thiệt của nó có gì, sợ ma của má. Cho nên đó, chỉ cần á, quý vị, má mà bỏ dấu sắc một cái một nó chạy dài liền. Mà a ma sắc má, mình lấy dấu sắc mình thảy chỗ khác cái là nó chạy dài liền. À, đó, mình thấy đời nó giả giả sao á nghe, chứ không phải là thiệt đâu á quý vị. Còn ở dưới quê kìa, ở Bến Tre đó, thầy có gia đình Phật tử. Bà mẹ mất ở dưới quê chôn ngoài hè, tại đất hẹp á, chôn cặp mấy cái hè đó. Mà ở ngoài hè phía sau á là toilet, ở dưới quê cái toilet không có nằm ở trong nhà, mà nằm ở ngoài sau giường á, ở góc á. Tối không có đứa nào dám là đi vệ sinh, chứ mỗi đứa có một cái để chân giường nè. Đố cái gì? Hay quá ta, trời hay quá trời, cho chàng pháo tay. Mới nói hiểu liền luôn á. Bởi vì thầy là nhà thầy đấy, trời ơi, với chân giường sao bởi nhà này không thấy nít mà sao mà ở chân giường nào cũng có cái chân á. Thầy mới hỏi thì người ta mới tâm sự thiệt, ta là vậy đó ta. Rồi đi sợ ma của má, quý vị thấy không? Như vậy á thì dầu mẹ có tắt hơi cũng là mẹ của mình, mẹ vẫn muôn đời là mẹ con. Dầu nam hải cạn thái sơn mòn, trăm năm còn vẫn vương hình bóng, nét ngọc ngà in dấu lệ son. Trầu ở viết mấy câu treo lên vách tường rồi, hay dữ dằn lắm. Nhưng mà cuối cùng vậy đó, quý không thấy nó giả chưa? Do đó mình thấy cuộc đời nó là như vậy đó quý vị. Cho nên đó, mình đừng có khổ đau sầu thương oán giận gì với nó hết, nghe lời Phật đi tu. Dạ quý vị, chỉ có tu thôi mới luyện thành tánh chất bình an khang, là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cho nên quý vị, sớm sớm chiều chiều quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng chung tôn, quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính. ở trong chuồng vậy đó. Cho nên ngày xưa đó, cái người mà ta hiểu được cuộc đời nó giả vậy đó, ta trở về theo Phật gọi là quy y á, là quay về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, mà tự tâm mình quy y mới gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng đó. Nên là vào thời Đức Phật ta quy y đơn giản lắm, chỉ có ba câu thôi: Bụt thằng sa ra năng ga cha mi, thầm măng sa ra năng ga cha mi, sơn khăn sa ra năng ga cha mi. Trọn đời con kính ngưỡng quy y Phật, trọn đời con kính ngưỡng quy y Pháp, trọn đời con kính ngưỡng quy y Tăng. Cái câu đó là nguyên tiếng Pali ngày xưa người ta quy y á. Cho nên bây giờ mình đọc kinh Pali cũng được nữa. Pali là Namo Tassa Phārabhato Arahato Samma Sambuddhassa, tức là con lại quy y Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Rồi mình mới đọc Tam quy y, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, Bút Thăng Saranang Rachami, thầm măng là quy Pháp đó, Saranang Rachami, sành căn quy Tăng, Saranang Rachami. Ngày xưa vậy đó, là quy y Tam Bảo xong đó. Cho nên mình trở về quy y Tam Bảo để học Pháp Phật và sống trong giới luật của nhà Phật, gọi là sống trong Pháp và luật này. Người nào sống trong Pháp và luật của Phật đó quý vị, người đó là người may mắn và hạnh phúc trong cõi đời này. Không có gì may mắn bằng hết trong quý vị. Chúng tờ vé số cũng không có bằng quý vị, chúng tờ vé số cũng không bằng, 10 tờ cũng không bằng nữa. Cái người may mắn nhất thế gian là ai? Là người quay về sống trong giới và luật của nhà Phật. Nên nói Đức Phật á, nói là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn kinh Di Giáo á, các con hãy lấy Pháp và Ba La Đề Mục Xoa làm thầy, có nghĩa là giới và luật. Và ở trong kinh điển Nikaya, Đức Phật thường hay các con hãy sống trong Pháp và luật này. Trong Pháp là trong lời của Đức Phật dạy để khai sáng tâm linh, trong giới luật là những điều Đức Phật cấm để khai sáng tâm mình. Có nghĩa là tâm trong sạch nhờ giới, tâm phát huy trí tuệ nhờ tu, mà tu đó là phải dựa trên Pháp. Còn tâm trong sạch là dựa trên giới. Cho nên trí tuệ sẽ sanh ra trong tâm trong sạch mà thôi, tâm ô nhiễm không có sanh ra. Cho nên nó giữ giới để tâm được trong sạch, gọi là bất sát bất ác, gọi là tâm giới thanh tịnh. Cho nên người ta giữ giới lần lần nó sẽ đạt được cái tâm đó, chứ không phải giữ giới là đắc đạo đâu, mà giữ giới lần lần đạt được tâm trong sạch bất ô nhiễm. Cho nên từ tâm trong sạch bất ô nhiễm đó, chúng ta mới lấy Pháp, ví dụ như thiền định, thiền quán, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chúng, hoặc là các Pháp Ba La Mật đặt ở trên trong tâm giới thanh tịnh đó, thì tất cả chánh Pháp nhà Phật đều sanh trí tuệ. Mà quý vị biết á, trí tuệ đâu, vô minh sẽ không có ở đó. Chính vô minh tâm tối làm cho con người ta si mê, làm cho người ta ích kỷ hẹp hòi, làm cho người ta tà kiến, làm cho người ta khổ đau, làm cho người ta chấp thủ. Nhờ á, chúng ta có trí tuệ, cho nên màn vô minh tâm tối nó sẽ mất đi. Vì trí tuệ là gì? Trí tuệ chính là cái biết những cái gì mà nó có hiện diện trong đời này chúng ta không biết thì đó gọi là vô minh. Những cái gì nó có là nó hiện hữu, nó tồn tại hiện thực khách quan biện chứng đối với tất cả các pháp mà chúng ta nhận biết được, thì cái đó gọi là trí tuệ. Bây giờ ví dụ nha, mình suy nghĩ, nó có suy nghĩ không? Có suy nghĩ không? Vì mình biết mình suy nghĩ gì không? Dạ không hả? Không, đó là vô minh đó, mà biết là trí tuệ. Mình tưởng là những hình ảnh trong tâm của mình, mình có thấy những hình ảnh trong tâm mình không? Nếu mình thấy đó là có trí tuệ, mà không thấy nó là vô minh. Như vậy nhân quả nghiệp báo nó đang vận hành xung quanh cuộc đời của mình, mình có thấy không? Không thấy là vô minh, thấy là trí tuệ. Nên trí tuệ sẽ nhìn thấy được những cái mà vô minh không thể nhìn thấy. Do đó mà tại sao Đức Phật xuống đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là tại vì chúng sanh vô minh nên không thấy, không thấy không biết, cho nên làm sai. Làm sai nghĩa là gì? Làm sai có nghĩa là sai theo nguyện vọng của mình đó. Bây giờ ví dụ như mình muốn hạnh phúc phải không, nhưng mình làm cái nó ngược lại đau khổ. Chính cái muốn hạnh phúc đó, bây giờ ví dụ như á, mình thấy thiếu tiền mình đau khổ lắm. Bây giờ muốn có nhiều tiền để mình hạnh phúc, cho nên mình đi ăn cắp ăn trộm ăn cướp người ta. Cuối cùng ăn cắp ăn trộm ăn cướp người ta ở trên thế gian này bị bắt, bị ở tù, thậm chí gây án nặng còn bị giết, nó bị tử hình đó, chết. qua khỏi thế gian là mình phải trả cái quả báo mình giết người ta, ta giết lại và ăn trộm ăn cắp của người ta, sống trong cảnh rất là nghèo khó và đau khổ. Vậy thì mình muốn hạnh phúc mà kiếp này lại đau khổ và kiếp sau cũng đau khổ luôn. Như vậy thì cái mình muốn hạnh phúc mình làm điều đó nó sai, là do vô minh đó, không biết cách làm. Ai mà không muốn an vui, ai không muốn hạnh phúc, đúng không? Sanh ra cuộc đời này người ta phấn đấu cả đời để được an vui hạnh phúc, nhưng có ngày nào an vui, có ngày nào hạnh phúc đâu. Là tại sao? Tại vì người ta không có biết, không biết cách nào để làm cho mình an vui, cách nào làm cho mình hạnh phúc. Nên Đức Phật Ngài có trí tuệ, gọi là Ngài đã đấng toàn giác toàn tri, nên Ngài thấy được điều đó, Ngài biết điều đó. Ngài đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là Ngài thuyết giảng cho mình nghe, và mình sống trong pháp và luật, có nghĩa trong giới luật và giáo pháp. Sống trong giới luật và giáo pháp có nghĩa là gì? Giống hệt như á, giới luật và giáo pháp giống như á, là một cái viên ngọc đi, lúc nào chúng ta cũng bỏ túi chúng ta mang theo chứ. Thì giới giống như viên ngọc bỏ trong túi, pháp giống như viên ngọc bỏ trong túi, lúc nào nó cũng có ở trên con người của mình. Vậy mình nói là giới mình giữ, có nghĩa là trong con người mình luôn luôn lúc nào cũng có giới, là giới đang sống và hoạt động ở trên đó, pháp đang sống và hoạt động ở trên đó. Bây giờ ví dụ như mình nói là mình niệm Phật giảng sanh, nhưng lúc đó 4-5 cách niệm không có cách niệm nào hết, vậy là chúng ta không có niệm Phật. Thực tướng niệm Phật, rồi quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật, tham cứu niệm Phật, ví dụ vậy đó. Nhưng mà mình phải sử dụng một cái niệm Phật. Nếu chúng ta tu pháp niệm Phật thì pháp niệm Phật thời gian đó phải có ở trên tâm mình, và nó đang sống ở trên đó. Có nghĩa là ví dụ như mình trì danh thì lúc nào cũng phải trì danh, không trì danh thì mình chuyển qua tưởng nhớ tới Phật, mình niệm mình tưởng nhớ cũng được. Dần dần thì cái đó pháp niệm Phật đang sống trên tâm của mình. Còn đằng này mình quên tuốt luốc rồi đem karaoke ra mà hát một cái một là quên tuốt luốc rồi, hiểu không? Cho nên tại sao nhà Phật lại không cho mình là ham vui này nọ, nhất là giới Bát Quan Trai đó, không cho ham vui này, không cho kia. Mấy cái vui đó vô là pháp Phật không sống được ở trên đó. Tại trong tâm của mình là chỉ có một niệm trong một sát na thôi. Niệm Phật thì không bao giờ có niệm chúng sanh. Nên bây giờ mình niệm chúng sanh là không có niệm Phật. Nên tại sao Đức Phật lại cấm? Là tại vì mình làm cái đó là không có tu được, còn tu không làm cái đó được. Trong một sát na chỉ có một niệm, niệm tu thì không có niệm thế gian, mà niệm thế gian thì không có niệm tu. Cho nên Đức Phật lại cấm những niệm thế gian để niệm tu phát sanh mà thôi. Nó đơn giản thôi à. Chứ bây giờ mình lo Đức Phật nói là không đờn ca múa hát, không xem múa hát thì là ca múa hát. Là tại sao? Khi xem múa hát, khi ca múa hát là không có nhớ tới Phật để tu, ham vui của thế gian. Cho nên sao nhớ tới Phật để tu được? Mà không nhớ Phật tu thì pháp của Phật lúc đó chết trên thân tâm của mình, đâu còn sống nữa trên thân tâm. Mà muốn pháp Phật sống trên thân tâm thì không làm mấy cái đó. Nếu làm mấy cái đó là không có sống ở trên thân tâm. Cho nên pháp của Phật có lúc sống và có lúc không sống thân tâm của mình. Lúc nào sống trên thân tâm mình thì lúc đó là chánh niệm. Lúc nào không sống trên thân tâm mình lúc đó gọi là thất niệm. Mà đa phần mình bị thất niệm. Sáng lên thắp nhang Phật ba nén hương rồi đi xuống, chiều thắp ba nén hương rồi đi xuống, lần có 5 phút, tu ngày có 10 phút, còn như toàn là nhớ chuyện đời. Vì không nghĩ cái này nghĩ kia, tầm bậy tầm bạ, nghĩ tùm lum tùm la, chỉ biết chừng nào thành Phật. Cho nên ta nói là muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gắm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cho nên đó quý vị, ít gì chúng ta phải có 5 giới ở trên người của mình. Ai ngon ngon thì có 8 giới, gọi là giới Bát Quan Trai đó. Là chi? Để tạo môi trường các chánh pháp nhà Phật sanh trên tâm của mình, để trí tuệ phát sanh. Nếu không có giới đó thì chánh pháp khó lòng mà sanh trí tuệ. Tại vì trí tuệ sanh ra ở trong tâm trong sạch, chứ trí tuệ không sanh ra ở tâm ác. Nó căng là căng chỗ đó đó quý vị. Giới bất sát bất ác là giới là thuần thiện. Nếu giữ được thuần thiện thì lại là tâm giới thanh tịnh, thì lúc đó trí tuệ mới sanh ra. Trí tuệ chỉ sanh ra trong tâm thuần thiện, trong tâm trong sạch mà thôi. Trí tuệ nó không sanh ra ở trong tâm ác. Cho nên con người mình có tham sân si, có đầy dẫy những tâm ác là trí tuệ không sanh ra được. Cho nên Đức Phật phải chế giới để cho mình giữ được cái tâm trong sạch. Từ đó pháp sẽ sanh trưởng trong tâm trong sạch đó, mới sanh trí tuệ. Trí tuệ mới diệt vô minh và phiền não được. Chứ còn bằng không á, là tâm của mình á, nó bị vô minh tâm tối si mê, nó đè nén cuộc đời mình hoài, chết qua kiếp sau nó vẫn còn nguyên y nguyên si như vậy à, quý vị. Cho nên á, con người mình á, khổ không biết sao mình khổ, chúng sanh khổ không biết sao mình khổ. Cho nên Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiếng vốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Không có Phật xuống thế gian một cái, một thế gian đầy tâm tối luôn. Không có Phật xuống thế gian, bây giờ không biết mình đi đâu về đâu nè. Sanh ra một cái, một là tham vàng, tham của, tham danh, tham lợi, tham tình, tham ái, gọt đầu đấu đá lẫn nhau, rồi cuối cùng chết đi bỏ lại hết, đem theo một đống phiền não. Cho nên có Phật, lời Phật dạy như vậy đó mà mình còn như vậy, không có lời Phật dạy còn tới cỡ nào nữa quý vị. Cho nên đó, những lời Đức Phật dạy là vàng là ngọc, chúng ta phải nhớ ơn Phật. Không có Phật thế gian này cứu bao nhiêu thế hệ của muôn loài vạn vật chúng sanh từ trên cõi trời xuống đáy địa ngục, chứ không phải ở đây không đâu quý vị. Ví dụ như mình khổ thêm 100.000 kiếp nữa, bây giờ có Phật mình chỉ khổ thêm vài kiếp nữa thôi là mình sẽ bớt, mình sẽ hết. Cho nên Đức Phật cứu khổ mình rất nhiều kiếp. Thấy vậy đó, chứ kiếp trước có tu hết trơn đó. Nói giờ này mới nghe Phật Pháp nổi, không có tu nghe Phật Pháp lắc đầu bỏ đi liền. Ơi, nói tào lao. Tin không? Không có tu, không có căn tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Không có tu nói không có tin đâu. À, vào thời Đức Phật, nhằm khi Đức Phật thuyết Pháp người ta còn bỏ đi vậy. Không có duyên, không có tu. Kiếp trước nó nói người ta không có tin. Ta là làm gì có nhân quả nghiệp báo, làm gì có tu thành thánh thành Phật. Nó cứ như vậy, nó nghĩ như vậy rồi đầu nó đi quậy vậy đó ha. Rồi tới chừng nghiệp đến, khổ đau đến, này than trời trách đất vậy, rồi qua kiếp khác dài. Cho nên đó, quý vị, lời Phật dạy thế gian này nó quý dữ dằn lắm, mà tao không biết gọi là pháp bảo mà quý vị. Cho nên bài khai kinh đó quý vị nghe, khai kinh kệ vô biên pháp giới, bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ truyền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiên vong, kinh luật truyền lòng lòng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Rồi ngon rồi đó. Nên quý vị ha, người nào mà giật mình tỉnh mộng mà lo tu một cái, nó quý như vàng với ngọc. Mình thấy vậy thôi á quý vị, không có ở người đời người ta nhìn á thấy nó không có gì chân á. Như vậy mình tắt hơi rồi nó sẽ thấy nha. Một câu niệm Phật như vàng như ngọc thật đó quý vị. Còn một đống vàng lúc đó đồ bỏ, thân mình nó mất rồi thì vàng đeo vô đâu? Vàng đeo vô thân, thân mất rồi biết đeo vô đâu? Quý vị hiểu không? Tiền để xài, thân mất rồi ai xài tiền? Nhà để ở, thân mất rồi ai ở trong nhà? Phải không? Đó, cuốn sổ đất đứng tên, rồi thân mất rồi tên ai cho đứng? Đó, rồi hết trơn, không còn gì hết trơn. Cho nên người ta tắt hơi mà người ta còn chấp thủ á, nó đi lang thang, thôi mất hết rồi, mất hết, mất hết. Trở thành ô cờ ô cô, ô hợm hôn quyền. Đó, nó tiếp, nó ngồi nó tiếp, nó than, nó thở, nó khổ dữ lắm. Nó mất hết rồi, chạy lang thang lang thang. Cái nhà người ta vô đứng tên cái, thôi nhà của tôi, nhà của tôi, nhà tôi. Nó hớt hơ, hớt hải, hớt hải. Mà thiệt nó mới nhà người ta còn qua bữa nay sang tên người khác rồi. Cái nhà của tôi, nhà tôi. Nên có một cô Phật tử chuyện này biết thiệt không, kể cho vui thôi. Cổ sang cái nhà rẻ lắm, chỗ đó đó quý vị, không biết sao rẻ. Cái nhà của người ta là ở chỗ đó đâu 3 tỷ, mà cổ sang có 1 tỷ rưỡi à. là trời ơi, ai bán nhà đó rẻ dữ ta, ai nhà đâu cổ tính cổ hời dữ lắm, ai cổ vô cổ ở cổ mới biết, cổ ở biết đó quý vị. Tối ngủ làm đung đung đung đầu này đung đung đung cái đung đung đung đung đung nào nọ, rồi nhắm mắt xuống cái thấy nguyên người luôn, quảng hồn quảng vía. Điện là thầy ơi chết rồi thầy ơi, lỡ mua nhà có nhiêu tiền mua gì hồn vô đây hết trơn rồi, giờ sao dám ở. Thầy la đó, thấy không, vì lý do này nó rẻ nè, lý do này nó mới rẻ chứ, nhà người ta 3 tỷ mua có 1,5 tỷ là lý do này nè, nó có lý do nè, chứ không phải không bây giờ ai mà ngu mà bán chỗ đó, đúng không? Người ta bán đó mà bán mà cười ra ký cười luôn nữa mà, hiểu không? Đâu có ai nó mua vài bữa vô là họ bán lỗ họ cũng bán mà, đâu có dám ở. À, không có gì. Điện hỏi thầy, thầy la sổ hồng có chưa? Là có thầy ơi. Bây giờ đi photo mấy bản liền á, là công chứng cho thầy. Rồi lấy một cái bản công chứng á, lấy một dĩa trái cây ra đốt cái bản công chứng nó, bắt đầu mới nói nè. Mỗi lần là nhà của mấy người, bây giờ là nhà của tôi, nhìn kỹ lên cái sổ sang tên là tên của ai nghe, có đông mọc đỏ nghe, tên của ai nghe nha. Hồi xưa là nhà của mấy người đuổi tôi thì được, bây giờ nhà của tôi đuổi nè, tôi mới có quyền đuổi nè, hiểu không? Nếu mà ngon lành niệm Phật tu hành tôi cho ở tu nha, không có là tôi đuổi, nhà của tôi là tôi có quyền đuổi, đúng không? Cổ nghe qua bữa sau cúng dĩa trái cây đốt một cái, một từ đó sau biệt luôn, không dám luôn. Nhà tôi đuổi, người ta đuổi mình á, nhưng người ta tính là nhà của người ta, bây giờ đốt luôn cái quyển sổ rồi rồi là có tên mà không biết thiệt hay không thì mình không biết nha. Thầy nghĩ đại vậy thôi mà hiệu quả là đốt cái từ đó sao hết đơn bi biệt luôn, không có gì nữa trơn hết. Là hay chưa đó, hàng ngày đầu cổ tụng kinh niệm Phật cổ hồi hướng, hàng ngày tụng kinh niệm Phật hồi hướng, là bây giờ á là lãng quảng là tôi đuổi nè, đúng không? Nhà mình có quyền đuổi, phải không? Bởi vì trong cái thế giới đó không biết làm sao, không biết hiểu làm sao, thầy cũng không biết nữa, mà thầy nghĩ ra vậy đó. Cho nên là chỉ cái một rồi dính luôn, làm lần một từ đó sẽ im re luôn. Thầy hỏi tới mấy năm sau thầy hỏi nhà ngon chưa, ngon không có gì hết trơn thầy, nhà ăn vui hết không sao là, hiệu quả ghê ha. Đó chứ đừng có lạng quạng, ta vô tính nhà mình đuổi người ta, cái đó là đuổi người ta đó, vô tính đâu ta vô chiếm nhà mình ở đuổi, đốt cái sổ hồng lên cho thấy cái tên của ai. Lúc đó bà vậy, hồi xưa là tên của mấy người, còn bây giờ con cháu nó túng tiền nó bán rồi, hiểu không? Mình phải nói cho người ta hay, cho nên bây giờ hãy niệm Phật giảng sanh đi, chứ ở đâu đây mà đuổi người ta, cho chủ mới người ta đuổi có bữa không có chỗ ở bây giờ á. Đó cho nên á quý vị, mình chấp thủ tài sản cho đó là mình, đó là của mình khổ dữ lắm, cái đó là tâm thôi à. Bây giờ khi mà chúng ta còn ở trên đời này mình buông đi, còn ở trên đời này mình buông. Buông nghĩa là gì? Nó có còn có mất thì là duyên thôi, cho nên nó có còn mình cũng không vui, nó có mất mình cũng không buồn, đến thì mình trân trọng, hết duyên thôi không sao cả. Tất cả những cái trên đời này, dầu là con người hay là của cải vật chất, đối với mình đều là vậy hết đó quý vị. Có duyên thì nó ở kế bên mình, hết duyên nó không còn ở kế bên mình. Cho nên có thì mình đừng có vội vui, mà nó không có mình đừng có vội buồn. Đó là duyên thôi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết rồi, có nghĩa là Đức Phật đã từng dạy như vậy rồi. Cho nên đó, nó có đến là đủ duyên đó, nó có đi là hết duyên đó. Cho nên cái gì nó rời khỏi mình nói hết duyên, cái gì nó đến mình nói đủ duyên vậy thôi à. Đó, chứ không buồn phiền hờn giận gì chứ, hiểu không? Cho nên nhìn mặt đó, nhìn mặt tôi thấy sao, nó đâu có sao đâu, thấy thương không, bình thường, thấy ghét không, bình thường. Tu rồi thương ghét làm gì nữa, chỉ có lòng từ bi thôi à. Thương chúng sanh là tại vì chúng sanh khổ tôi mới thương, chứ giờ không có ái mộ mà thương đâu nghe, đừng có làm mà. Ngày xưa ái mộ mà thương, thấy giàu mà thương, thấy đẹp mà thương, thấy nổi tiếng mà thương, thấy học giỏi mà thương, thấy là có chức có quyền mà thương. Ngày nay không có cái đó đâu. Ngày nay thương là thấy chúng sanh khổ mình thương, đó là lòng từ bi. Còn tất cả các cái kia gọi là ái kiết sử. Cho nên đó quý vị, cái người tu tập là người ta không còn thương trong ái kiết sử nữa, mà ta biến cái tình thương đó bằng lòng từ bi. Có nghĩa là lấy tình thương chúng sanh bằng tình tiên Phật, người đó mới bớt khổ. Ví dụ như con cái của mình nè, mình đổi từ từ đi, bằng cách mình thương, đây là đứa con tôi này nọ, mình khổ đau với nó lắm, bây giờ mình thấy nó cũng là con người, nó cũng vô minh, nó cũng không tu, nó cũng khổ, nó cũng sanh già bệnh chết, mình khởi tâm Bồ Tát, mình thương nó. Như vậy á, thì mình đổi từ từ vậy đó, cho nó nhẹ lòng mình. Mai mốt nó lại có quậy, mình cũng không có khổ, mà nó thương mình cũng không có liếng ái, để mà mình không nở này nọ. Cái đầu á, nó sầu thương oán giận dữ lắm. Cho nên mình nghĩ nó là như là chúng sanh đi, mà nghĩ từ từ chứ không được liền đâu, mà từ từ mình phải dùng trí tuệ mình, từ từ mình thấy tất cả chúng sanh, chúng ta khởi lên lòng thương vì chúng sanh đó khổ. Nên từ là gì? Từ là thấy chúng sanh khổ mà thương. Bi là gì? Thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp. Cho nên mình khởi lòng từ bi, bàn bạc thương yêu chúng sanh trong tất cả pháp giới chúng sanh này. Nên nguyện trước bàn thờ Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, nếu con có lỡ mà làm cho ai đau khổ á, thì con xin sám hối, đã xin đó là hãy thứ tha tội lỗi cho con. Còn nếu ai mà làm đau khổ con á, con nguyện tha hết. Con nguyện thương yêu và thứ tha tất cả những ai làm đau khổ cho con, từ xưa đến nay, từ quá khứ, hiện tại và trong tương lai, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên hư không, tất cả mọi loài trong tam giới này con đều thương yêu và tha thứ hết. Làm được không? Được á, thì thành thánh, không được thì thành lý mạc sầu. Tối ngày đi thù hận, thù quán ta không mà sầu không, tối ngày. Cho nên á, quý vị, trên đời này cái gì tha được thì tha đi. Mà trên đời này người con Phật không có gì mà tha không được cả. Cho nên nếu mình là người con Phật thật sự, cái gì tha cũng được. Cái gì tha được thì tha, nhưng mà mình là người con Phật, cái gì tha cũng được, cỡ nào tha cũng được. Nói thật á quý vị, giật chồng người ta còn tha được kìa, chứ đừng có nói. Không, nói thật á quý vị, người ta đã tu rồi người ta tha luôn. Chứ ngày xưa là chết, tao hận mày đời này qua đời khác, qua kiếp sau đời đời kiếp, kiếp gặp đâu đánh đó. Có nhiều người, người ta thề vậy đó quý vị. Hoặc là nặng hơn nữa, đời đời kiếp kiếp gặp nhau đâu giết đó. Người ta hận á, như lý mặt sầu đó, đời đời kiếp kiếp gặp sư huynh đâu, gặp đâu giết đó, cổ thề vậy đó. Cho nên nổi khùng lên cái là gặp ai cũng giết, rồi đầu đó nó gây ra tan tóc tan thương cho bao nhiêu người. Còn giờ mình là người con Phật, mình tha, lòng từ bi thương yêu chúng sanh bàn bạc thương yêu chúng sanh. Tại vì ai cũng khổ mà, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, có bao người si cho tột chỗ. Cho nên đó, mình thấy được cái đó rồi, thấy ta già bệnh chết khổ đau, khởi tâm từ, gọi là quán từ bi, bàn bạc thương yêu tất cả chúng sanh. Cho nên người nào mà khởi lòng thương yêu người ta, quý vị, hai chân mày nó cong xuống, mặt mình nó dễ thương ra, hình tượng Quan Tham Bồ Tát hiển lộ lên liền. Còn ai mà ghét, mà ghen, mà ganh, mà tị, mà sân si đó quý vị, là cái tướng Bà La Sát nó hiện lên liền. Cho nên quý vị muốn là tướng Bồ Tát hay tướng Bà La Sát, thấy không? Bồ Tát thôi thương yêu tha thứ hết cho mọi người ở trên đời này. À, quý vị ai cũng được, từ tiền kiếp hậu kiếp gì tha hết. Còn mà gặp ai ha không tha ha, bực mình này bực mình kia, coi chừng trở thành Bà La Sát rồi nghe. À, đó là chết đi thành quỷ đó. Đó, cho nên đó quý vị, thôi mình con Phật rồi, nguyện tha, con xin hứa tự tha tất cả mà tha hết. Lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, tập ăn chay lục thập chay, cố gắng trau dồi thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tập về nhà ăn chay, tập vài bữa thôi không cần nhiều, nhưng đừng có sát sanh. À, có ăn mặn cũng đừng có sát sanh, quý vị không sao hết á, ăn thôi mà, quan trọng là tu thôi. thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm mà. Cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Cho nên quý vị là cái tâm mình mới là cái quý nhất. Tâm gì? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thiền định, tâm niệm Phật, tâm giải thoát, tâm giác ngộ, tâm bồ đề, mấy cái đó mới quý. Còn tâm tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi, đó là căn bản phiền não. Thì phiền não trong di thức học Đức Phật dạy đó, thì loại bỏ khỏi tâm mình đó, nhẹ nhàng thanh thản giữ cái tâm á tịch tịch vắng lặng, giữ tâm lòng thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh đó, niệm Phật giữ tâm thanh tịnh đây nè. Ở đây á, trong sắc pháp gọi là sắc ý vật á, chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh đây nè, và an trú tâm thanh tịnh, và an trú lòng từ bi ở nhân gian này. Cho nên gặp ai mình cũng thương yêu, khởi tâm thương yêu liền. Hồi xưa đó là thảy nguyên cục giận thảy qua, và lấy cục từ bi thảy qua liền. Nói gặp ai thảy cục từ bi qua, thảy thảy thảy thảy thảy ra. Nên ai gặp mình cũng nhẹ nhàng thanh thản dịu mát hết. Cho nên đó, mình gặp cái người nào mà mình thấy bức rất khó chịu là ta thảy nguyên cái cục sân si qua đó nha. Còn mình gặp ai mình nhẹ nhàng, mình thấy mát dịu là ta thảy lòng từ bi qua mình đó. Cho nên á, cái đó là cái cảm của cái năng lượng á, cái trường sinh học năng lượng á. Người nào có lòng từ bi mình lại gần họ, mình thấy an tâm, thấy an toàn. Người nào mà không có lòng từ bi mình gặp họ, mình không an tâm và thấy không có an toàn. Cái cảm á, có trực giác tâm linh mình thấy. Người nào mà niệm Phật nhiều, tu nhiều, từ từ nó có trực giác tâm linh. Mình tuy mình không có nhận diện ra cụ thể, nhưng mà mình cảm được điều đó. Gặp người này xong mình thấy nó nghi nghi à, cái tướng này là tướng nghi ngờ quá à. Mà nhìn thấy ở bên ngoài ngon lắm, nhưng mà mình vẫn không thấy được cái lòng từ bi nó toát ra. Cái đó người ta là giả trang hiền tướng đó. Nước sơn thôi chứ không có gỗ. Cho nên đó quý vị, cái trực giác tâm linh của mình, mình tu lâu đó mình thấy. Tuy là mình chưa có chứng đạo, nhưng mà mình cảm được người này có lòng từ bi. Mình gặp người ta mình thấy an toàn, thấy dịu mát, mình không có đề phòng. Còn có những người mình gặp á, mình bức rứt, mình khó chịu, mình sợ sệt một cái gì đó. Không phải là quay đức, mà sợ người ta nổi điên á, chứ không phải là sợ quay đức đâu. Sợ quay đức là tốt, sợ quay đức có nghĩa là người đó tu cao. Mình cảm thấy mình sợ à, tà sợ chánh, ma sợ Phật, cái đó tốt. Còn đây mình sợ như sợ quỷ vậy đó là khác nha. Đó là không phải lòng từ bi, mà cái người đó chất chứa đầy dẫy tham sân si. Cho nên mình gần mình sợ tổn hại. Quý vị hiểu không? Ngược lại cũng vậy, người ta gần mình ta sợ dắt dò lên cổ là biết mình bị sao rồi. Không có tâm thương yêu chúng sanh, mà chỉ lòng sân giận, bắt bẻ, hẹp hòi, ích kỷ. Cho nên là người ta sợ mình. Vậy thôi. À, người nào có hỏi thầy gì không? Dạ, dạ, xin hỏi thầy. Con có gì đi đây thì xin thầy dạy cho tất cả con nghe tất cả là quy đạo bảo và các hội tốt hơn để nhận được những người không chịu đi đây. Xin thầy dạy tất cả cho con đó. Cái ông này à, chắc là em ruột của cái chú ở Tây Ninh này. Chú ở trên Tây Ninh á, ổng gặp mấy thầy ổng không xá à, gặp ai cũng vậy chứ á. Cái thầy hỏi là chú quy y chưa à, quy tam bảo chưa? Ổng là chưa. Hỏi sao mà chưa quy tam bảo? Ổng là con đi vòng vòng mấy chùa, con thấy ông có ông thầy nào tu qua con chứ làm sao con quy y. Ghê chưa? Thầy mới hỏi là chú tu làm sao. Ông là con tu một ngày tụng 3 thời kinh nghe. Một thời á, là tụng 2 tiếng nghe. Quỳ thẳng nghe. Tức là ông quỳ thẳng băng lên luôn á. Một thời 2 tiếng mà 3 thời. Ông đi giáp tất cả các chùa hết. Tụng thời có 1 tiếng à. Mà tụng ngồi. Ta ngồi xuống ta tụng. Ông quỳ thẳng băng mà ông tụng 2 tiếng ngày 3 thời. Ông đi muốn hết nước Việt Nam không thấy có chùa nào tu bằng ông. Chân ông không quy y. Thầy mới nói với ổng là đón trên hình tướng thôi. Cái quan trọng là cái giới với cái pháp tu của mình. Còn đó chẳng qua là sự phát tâm của mình, chứ không phải là pháp môn tu. Mà mình phát tâm dũng mãnh gì là tốt. Không có lấy sự phát tâm mà so sánh về cái độ chứng đắc. Có mấy nhiều người, nhiều thầy người ta ở trong rừng, trong núi, người ta thiền định, chúng ta đắc A-la-hán đó, người ta có quỳ đứng đâu. Mình hiểu không? Nhưng mà mình phát tâm, mình quỳ đứng, mình tụng kinh ngày ba thời, thời hai tiếng, đó là tốt chứ không phải là xấu. Đó là sự phát tâm dũng mãnh để mình chiến thắng lại cái lười biếng của mình. Đó là tốt, nhưng không thể hiện được sự chứng đắc. Có thể chứng đắc, có thể không. À, dân dân. Còn quy y Tam Bảo là mình trở về, mình nương tựa, mình tôn kính, mình làm theo, theo tỳ ni lực tạng. Thì một người muốn trở thành con Phật thì phải có cái lễ quy y Tam Bảo của một vị thầy hay Phật để quy y Tam Bảo. Ngày xưa Phật quy y, ngày nay Phật nhập Niết Bàn là quý thầy thay Phật quy y, mà phải là thầy tỳ kheo hoặc là cô cũng được, nhưng mà phải là tỳ kheo thì mới quy y cho mình được. Do đó nếu mà chúng ta tự ở nhà giữ giới có thọ đâu giữ. Quy y mới thọ, thọ mới giữ. Thọ là lãnh, lãnh mới giữ, không có lấy giữ. Không có chẳng qua chúng ta tránh điều ác chứ không phải là giữ giới. Có thọ giới mới gọi từ giữ giới. Cho nên cái người nào á mà mình nói á, mình không thọ giới mà mình giữ, mình tu theo giáo pháp nhà Phật là người đó không có học giới. Tại vì có thọ mới gọi là giữ giới, còn không có thọ giới không gọi là giữ giới, mà là tránh điều ác đó mà thôi. Mình gọi là tránh ác, bỏ ác làm lành thì đúng, chứ không thể gọi là giữ giới. Cái người giữ giới là phải thọ giới mới giữ, thọ mới giữ. Thọ là lãnh, nó chữ thọ nghĩa là nhận vô. Nhận vô rồi mình sợ mất, sợ mất mình mới giữ. Còn đằng này mình chỉ đọc cái giới đó thôi, là mình đó là đọc giới, nên chúng ta hiểu cái ác của cái điều mà Đức Phật cấm, cho nên chúng ta tránh ác làm lành chứ không phải là giữ giới để tu. Hai nó khác nhau. Giữ giới để tu á thì chúng ta mới đắc thánh được, còn tránh ác làm lành á quý vị thì tùy. Nếu người nào mà tu đúng chánh pháp nhà Phật mà đạt được tâm thì cũng chứng đắc được, nhưng mà hiếm, hiếm có người đó. Đa phần là phải quy y Tam Bảo ở trong nhà Phật và gieo duyên lành nhà Phật mới tu nhiều kiếp. Cho nên cái quy y Tam Bảo nó sẽ lợi hơn là chúng ta ở trong nhà Phật, có duyên lành với nhà Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ tu nó dễ dàng hơn, và cái tiếp cận đối với Tam Bảo của nhiều đời nhiều kiếp nó sẽ dễ dàng hơn. Còn ví dụ như mình không có quy y gì hết, nhưng mà tâm của mình là tâm giới thanh tịnh và mình thực hiện đúng pháp của nhà Phật thì chúng ta cũng chứng đắc được. Nhưng mà người làm chuyện đó chắc là không nổi, nhất là thời mặt pháp này không làm nổi đâu. Cho nên tốt nhất là nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm để chúng ta trở thành người con Phật, rồi sau đó chúng ta quay về, chúng ta nghiên cứu Phật pháp, chúng ta tu để cho đúng pháp. Cái gì đúng là nó sẽ chánh, còn gì không đúng nó sẽ là không phải là chữ chánh. Chữ chánh nghĩa là chữ đúng. Cho nên tu chánh pháp phải làm đúng pháp. Quy y Tam Bảo thôi mà, chứ có kêu có quy y ông thầy đó đâu. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Tăng là tập thể, vị tỳ kheo thanh tịnh mới gọi là Tăng. Bốn vị tỳ kheo thanh tịnh cho lên mới gọi là Tăng. Cho nên ông thầy đó là tu sĩ đại diện cho Tăng để quy y mình thôi. Chứ mình cứ nghĩ là quy y ông thầy đó thì là phải phục tùng ông đó, rồi làm theo ông đó này nọ. Cái đó là mình sai không đúng đâu. Mà chúng ta quy y thầy đó đứng ra đại diện để quy y cho mình mà thôi. Nhưng về còn mặt thế gian, chúng ta sẽ nhớ ơn cái người dẫn mình vô đạo này nọ, thì cái chuyện đó là cái chuyện, cái tâm tốt của mình ở thế gian. Nghĩ đó là sư phụ của mình ở thế gian, rồi chúng ta hết lòng với chùa chiền đó, thì đó là cái nhân nghĩa ở đời, chứ không phải là pháp Phật. Bây giờ ví dụ như mình quy chùa này, mình về chùa này, mình giúp chùa này tới lui này nọ, ủng hộ ông thầy, đó là cái nhân nghĩa ở đời. Nhớ ơn người ta đã từng quy y cho mình, giúp đỡ mình, đó là nhân nghĩa ở đời, chứ không phải là pháp Phật dạy như vậy là đắc đạo. Hiểu không? Nên có nhiều người á quy y bên Tây Tạng về Việt Nam tu, người ta vẫn đắc mà, người ta đâu có tới lui chùa đó đâu. Nhưng mà cái người Việt mình á thì còn cái đạo lý ở đời với đạo lý trong nhà Phật, hai cái nó cộng lại vô ở tại dân gian. Mình hiểu không? Cho nên ta không tách ra được. Cho nên ngoài cái đạo lý nhà Phật ta tu, ta còn cái đạo lý ở đời nữa. Nên ta giải quyết cả hai cái đó cùng một lúc. Cho nên á, cái chữ hiếu ở đời, chữ hiếu trong đạo, rồi ở dân gian. Còn người tu còn phải ơn đất nước, ơn đồng bào, ơn quốc gia đồ nữa, đúng không? Cái đó là đạo lý ở đời với đạo lý của giải thoát, nó cộng vô nhau nó mới trở thành đời sống của mình. Nó hài hòa thì mình mới tốt được, không hài hòa mình không giữ được tâm tốt. Cho nên thì mình nói với chú vậy, còn chú không bi thì cũng không sao, nguyện vọng của mọi người thôi. Cái đó cũng không phải là cái xấu cái tốt gì, mà đó là chẳng qua phát tâm mà thôi. Còn không phát tâm mà phát tâm làm lành lánh giữ theo pháp nhà Phật tu vẫn là một điều tốt. A Di Đà Phật. À, tặng sau chuỗi. Thầy cho con một lời khuyên như là con, ba mẹ con, cùng chồng con, khi mà cùng buổi tối thôi là buổi tối con đi mang về chùa cầu nguyện cho cha mẹ con, cùng con bái cũng như là cha mẹ con tên đó họ đó và con này đó, mà con muốn cho tất cả như vậy thì có. Phật. Ở trong kinh nhà Phật có một câu chuyện là một cái chú tiểu đó đi xuất gia ở cái chùa đó, mà chú tiểu á cái giọng rất hay nên ở chùa đó mới cho chú tiểu làm sám chủ để dẫn chúng tu tập. Thì người mẹ trong kiếp trước của chú tiểu và người mẹ kiếp này còn ở đây, mà người mẹ kiếp trước á là sanh làm ngạ quỷ, làm loài quỷ đói. Thì ở một cái thế giới đó có một Đức Phật ra đời, Ngài thuyết pháp. Thì cái người mẹ của chú tiểu trong kiếp trước đó mới lại nghe pháp, mà ngồi xa cái cây số ngoài sau á, ta đâu cho ngồi trước để nghe pháp Phật đâu. Ở ngoài trước này các hàng tỳ kheo và Phật tử dài dài mới tới là ngã quỷ ở xa đó, các vị hộ pháp sắp ở xa đó. Xong nghe cũng mấy năm trời đó, tới ngày hôm đó các vị hộ pháp mới mời cái cô quỷ đó đó lên trước hàng ghế đầu luôn ngồi. Thì mấy người kia mới thắc mắc là tại sao mà mời cô ngồi chót nó lên hàng ghế đầu ngồi. Thì lúc đó người ta mới giải thích rằng á là cái cô này nè là người mẹ trong kiếp trước của cái chú tiểu, mà chú tiểu giờ đi tu hàng ngày tụng kinh hồi hướng, hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình gặp được. Nhờ cái phước báo công đức tụng kinh của chú tiểu này nè mà được rất lợi ích lành, lợi ích lớn, gieo duyên lành với nhà Phật, hồi hướng hàng ngày hàng ngày hàng ngày nó có tác dụng, là người ta mới ưu tiên cho cái người mẹ đó có một cái người con mà đi tu mà hồi hướng những cái công đức như vậy cho bà, cho nên ưu tiên lên ngồi gần Phật để nghe pháp. Cái đó là cái câu chuyện ở trong kinh điển của nhà Phật. Mà ta kể lại tiền căn hậu kiếp của các thầy á. Cho nên mình nương vào câu chuyện đó, bây giờ á, là mình là con, mình cầu nguyện hồi hướng cho cha mẹ của mình, rồi cho ông xã vân vân. Thì theo thầy nghĩ đúng như câu chuyện đó, nếu mình thành tâm thành lòng sẽ được một phần lợi ích, mà lợi ích như thế nào thì tùy vào duyên của mọi người mà có phần lợi ích. Nhưng mà lợi ích lớn nhất là người thân của mình tu tập có công đức, có giác ngộ thì những người thân của mình hưởng lợi ích nhiều nhất. Tại sao? Thì tất cả những người tu đắc đạo đều độ đời. Mà độ cho ai? Độ cho người có nhân duyên với mình trước. Như vậy thì tất cả bà con thân tộc, cha mẹ, anh em là duyên với mình nhiều nhất, cho nên được độ trước hết. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chứng đắc quả Phật thì tất cả người thân của Ngài nhiều đời nhiều kiếp Ngài độ hết, không chừa một người nào hết. Cái đó mới là cái lời đó, gọi là nhất nhân thành đạo cũ quyền thăng. Không phải là thăng là ta đắc đạo rồi mình siêu thăng hết, là không phải. Mà cái người đắc đạo đó sẽ độ hết cho những người có duyên, mà độ người có duyên đó là cha mẹ anh em cũ quyền nhiều đời nhiều kiếp. Mình hiểu chỗ này không? Cho nên cái người đắc đạo ta độ hết, không chừa ai chân nhân duyên. Cho nên Đức Phật khi nhập Niết Bàn là đã độ hết những người nhân duyên sanh ra cùng thời với Ngài, Ngài độ hết ở tại Ấn Độ đó, không còn sót người nào hết, cho nên Ngài mới ra đi đó. Thì những người bà con thân tộc của Ngài nhiều đời nhiều kiếp sanh ra tại Ấn Độ là Ngài độ hết. Những người sanh ra ở tại cõi khác Ngài cũng đến độ luôn. Ở ban đêm á, ban ngày đi độ cõi này, ban đêm Đức Phật đi các cõi khác độ. Ngài ngủ một đêm có một tiếng một, còn tất cả các tiếng kia là Ngài đi tất cả các cõi, Ngài độ cho những người có duyên với Ngài, trong đó có bà con thân tộc. của Ngài nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên người nào trong gia đình có người con thành Phật là nguyên dòng họ cửu quyền đó được cái người thành Phật đó quay lại độ hết. Ví dụ như Đức Phật muốn độ mẹ về cung trời Đao Lợi, thiết bài vi diệu pháp trên đó để độ bà hoàng hậu Ma Gia, lúc đó sanh ra một vị tiên nam. Bà hoàng hậu Ma Gia sanh về cõi trời Đâu Xuất, trên cõi trời Đao Lợi hai cấp, mà là một vị tiên nam chứ không phải tiên nữ, mới bay xuống cõi trời Đao Lợi nghe con của bà là Đức Phật đó thuyết pháp, rồi bà chứng thánh ở trên đó luôn. Cái đó gọi là độ đó, không bỏ sót những người nhân duyên, không bỏ sót ai cả. Ngài độ luôn ngựa kiền trắc rồi sanh nặc, rồi ngài độ chân, đâu có ai đâu, đâu có ai mà không đa, không chứng đắc đâu. Độ hết. Cho nên đó, mình đó, mà chứng đắc cái dòng họ thích lắm, hay là mình đi tu á, dòng họ thích lắm, mà tu cho ngon nghe, tu không ngon cũng thích vừa vừa, mà tu ngon á thích nhiều lắm. Còn mình cư sĩ cũng vậy đó, đi tu mình hồi hướng á, những người trong gia đình mình, dòng họ mình thích lắm, họ đợi có nhiêu đó đó. Mình đi cúng gia tăng, hoặc là cúng chùa, hoặc là mình cho từ thiện hay là gì, hoặc là tụng kinh hồi hướng, tất cả những cái việc lành mình hồi hướng, người ta đều hưởng lợi một góc độ nào đó, mà mình chưa đủ trình độ để giải thích một cách cặn kẽ về cái sự việc đó mà thôi. Về cái chung của nhân quả nghiệp báo thì mình biết, nhưng mà về cái riêng, cái đó được nhiêu mình không biết, tại mình không đủ trình độ để nhìn thấy được cái đó. Tới khi nào mình đắc đạo thì mình sẽ thấy. Còn bây giờ nương vào nhân quả nghiệp báo, nương vào câu chuyện nhà Phật, mình biết cái đó là nó có, nhưng có tới cỡ nào mình không biết được đâu. Tùy duyên, không biết được hết. Tăng sau chuỗi. Cái người ăn chay nấu thịt cá thì không có sao, nhưng mà đừng có giết, tức là không có sát sanh là được. Ăn chay là tránh sát mạng, mình mới ăn chay. Còn đằng này mình ăn chay mình sát mạng thì cái ý nghĩa ăn chay nó không có toàn vẹn. Ăn chay là tránh sát mạng. Cái chữ ăn chay là ngày xưa là không ăn mạng, có nghĩa là không có sát mạng mà ăn, nên ta mới gọi là ăn chay. Ăn chay là không có ăn mạng. Nên bây giờ mình ăn chay, mình nấu đồ mặn cho người nhà ăn thì nhiệm vụ của mình làm không có sao, nhưng cái quan trọng là đừng có sát sanh mà làm là được. Rồi thôi, rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử thân thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và được nhiều cái thắng duyên lành ở đối với tam bảo, gia đình được an vui hạnh phúc, con cháu thảo hiền, luôn luôn lúc nào cũng sống bình an với sự che chở mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.